Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 502 nhân sinh mới. Đạo Thiên Lôi thứ 70. Một đạo màu tím lôi đình trực tiếp lạnh như băng đánh xuống, phía dưới hắc sắc đạo bào Kỳ Ninh lần nữa xa xa chỉ một cái, đại thiên kiếm trận màu vàng phi kiếm lại lần nữa phá không bay ra. Oanh lại một lần ngăn lại. Hy vọng là 89 lôi kiếp cường thịnh trở lại, chỉ sợ ta tâm lực cũng sẽ cố hết sức. Kỳ Ninh cũng có chút bận tâm, tầng thứ 3 lần đích tâm lực rất cường đại, ứng phó 89 lôi kiếp rất nhẹ nhàng, nhưng nếu như bay lên đến cửu lôi kiếp thiên lôi uy lực còn sẽ có một cái sự quá độ, chỉ sợ đến lúc đó mỗi lần đều cần tiêu hao không ít phù lực, một khi tâm lực tiêu hao sạch liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ Ninh không muốn qua mình sẽ ở thiên kiếp lôi kiếp trong thất bại, thế nhưng là hắn hiện tại có chút sợ, 89 lôi kiếp uy lực có chút vượt quá dự liệu của hắn. Oanh! Oanh! Thiên lôi chi uy càng lúc càng đáng sợ, theo cái này kế tiếp hai đạo thiên lôi đánh xuống, bất kể là Kỳ Ninh hay là xa xa nhìn xem điện tài tiên nhân, dư vi bọn hắn cả đám đều khẩn trương nhìn xem. Sư đệ cách này chỉ là đệ nhị nguyên thần, 89 lôi kiếp không sai biệt lắm, không đến mức cửu lôi kiếp a. Trong truyền thuyết cửu lôi kiếp, bình thường phản tư thần ma độ kiếp mới có thể gặp phải. Mỗi cách khẩn trương nhìn xem. Chuyện được lấy tại T, Sơ, U, I, E, Nơ, U, Lơ, Lơ. Việt Nam. Tại khoảng cách cái này chừng mấy ngàn dặm một chỗ trên ngọn núi, một gã đạo bào lão giả đang xa xa nhìn xem cái kia độ kiếp chi địa. Khi hắn chứng kiến thiên tắc nghẽn trong thiên kiếp chi vân không có tiêu tán, mà là hội tụ càng thêm đáng sợ uy năng lúc, không khỏi biến sắc, nhẹ giọng tự nói đồ nhi này của ta để nhị nguyên thần, dĩ nhiên cũng làm gặp cửu lôi kiếp. Dù sao chẳng qua là để nhị nguyên thần. Luận gặp gỡ, chỉ sợ cùng cái kia Lữ Đồng Tân so sánh với còn kém một chút ít, chẳng lẽ là nghiệp hỏa nguyên nhân Bồ Đề lo lắng. Kỷ Ninh yêu nghiệt, là yêu nghiệt tại bản thể bên trên. Để nhị nguyên thần tương đối mà nói, cũng liền nắm giữ tâm lực kỳ thật luận phương diện khác là xa không bằng lúc trước phản hư cảnh giới lúc Lữ Đồng Tân đấy. Tâm lực tuy rằng lợi hại, thế nhưng là có một cái chí mạng nhược điểm. Chỉ có thể chém giết thời gian ngắn, một khi tâm lực tiêu hao hầu như không còn thực lực sẽ nhanh chóng hạ thấp. Cho nên chỉ cần để nhị nguyên thần liền gặp được cửu lôi kiếp, mặc dù là nghiệp hỏa quấn thân nguyên nhân Bồ Đề cũng cho rằng quá mức. Nếu như vậy ta đây đổ nhi bản thể đâu này Bồ Đề lo lắng tương lai rồi. Để nhị nguyên thần đều là cửu lôi kiếp. Bản thể thiên thần kiếp. Một khi thành thiên thần, rất nhanh có thể thành thiên thần đỉnh phong, thậm chí nặng hơn tôi luyện về sau, tựa như lúc trước hậu nghệ, có khả năng dùng thiên thần thân thể so sánh đạo tổ chi uy. Bồ Đề nhẹ giọng than thở, xem ra mặc dù là trời cao, cũng không cho phép như vậy yêu nghiệt dễ dàng xuất thế a, đơn giản chỉ cần muốn đánh xuống cái này đáng sợ thiên kiếp. Từ bản cổ khai mở thiên địa cho tới bây giờ, nhiều ít yêu nghiệt đều mất hồn tại dưới thiên kiếp. Đừng nói tương lai cái kia thiên thần kiếp, mặc dù lúc này cái này một thiên kiếp. Bồ Đề xa xa nhìn xem cau mày. Cửu lôi kiếp. Vẫn còn có. Tại sao có thể như vậy? Điện tài tiên nhân, Mộc Tử Sóc, Thu Diệp, Bạch Thúc, Tiểu Thanh, dư vi mỗi cách lộ ra vẻ lo lắng, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào trợ giúp Kỳ Ninh, độ thiên kiếp hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Sư đệ, nhất định phải vượt qua. Dư vi nhẹ nhàng vuốt bụng của mình trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Kỳ Ninh, công tử, cả đám đều mong mỏi, cửu lôi kiếp tuy rằng thanh danh hiển hách có thể lúc trước Kỳ Ninh vượt qua phía trước 89 lôi kiếp một mực gió nhạt vân thanh, không có chút nào cố hết sức. Cho nên bọn hắn như trước ôm chờ mong. Oanh! Cửu lôi kiếp chi 73 đạo lôi điện, đây là một đạo màu tím trong trộn lẫn lấy màu trắng tia chớp, cái này trộn lẫn một tia màu trắng. để cái này lôi điện đều trở nên xinh đẹp, là một loại hoảng sợ nhưng không thể nhìn thẳng xinh đẹp. Liền dường như trong thiên địa đế hoàng đang quan sát thế gian, đây là đế hoàng ánh mắt, chỉ cần nhìn đều thăng không dậy nổi chống cự chi tâm. Nếu là một ít nhỏ yếu phản hư địa tiên chỉ sợ lúc này thời điểm cũng sẽ không chống cự, có thể nhỏ yếu phản hư địa tiên cũng không có khả năng kiên trì đến bây giờ, gặp phải cái này cửu cửu lôi kiếp. Phóng nhãn tam giới. Từ cổ chí kim bất kỳ một cái nào gặp được cửu cửu lôi kiếp đấy, cũng không phải phàm tục thế hệ tuyệt sẽ không dễ dàng cúi đầu nhận thua, mặc dù chết, cũng phải đứng đấy chết. Đi! Kỷ Ninh xa xa chỉ một cái trước ngực một đạo màu vàng phi kiếm cũng trực tiếp bay ra, đang bay ra đồng thời Kỷ Ninh trước ngực lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo màu vàng phi kiếm. Hóa! Đạo thứ nhất màu vàng phi kiếm vừa ra, liền bị đạo kia tím màu trắng lôi điện bổ phá toái. Xem ra cần tiêu hao ta 5/10 tâm lực mới có thể hoàn toàn ngăn lại. Hôm nay lôi uy lực hoàn toàn chính xác đã có cái lớn sự quá độ. Kỷ Ninh liền thao túng đạo thứ hai màu vàng phi kiếm nghênh đón, đã ngăn được cái kia một đạo tím màu trắng lôi đình còn sót lại chi uy. Cái này lôi đình chi uy đã vượt qua si tâm thiên tiên một kích toàn lực rồi. Nếu như là bình thường phản hư địa tiên ở đâu gánh vác được. Tính ra lấy lôi đình uy lực Kỷ Ninh mới có thể tận lực tiết kiệm tâm lực. Ngăn trở thứ 73 nói, cửu cửu lôi kiếp đệ nhất trọng chặn điện tài tiên nhân bọn hắn mỗi cách lộ ra kích động vẻ khẩn trương, bởi vì từ 89 lôi kiếp đến cửu cửu lôi kiếp, đặc biệt là cửu cửu lôi kiếp đệ nhất trọng là có một cái kinh người sự quá độ đấy, có thể ngăn ở liền đại biểu kế tiếp cũng có hy vọng. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh, từng đạo lôi đình liên tiếp đánh xuống. Lôi điện đều là tím màu trắng, bất quá càng về sau, màu trắng trộn lẫn càng ngày càng nhiều, uy lực cũng liền càng thêm lớn. Kỷ Ninh tiêu hao tâm lực cũng càng ngày càng nhiều. Thứ 79, thứ 80, còn có người cuối cùng. Người cuối cùng, Dư Vi, Bạch Phúc bọn hắn mỗi cái tâm treo lấy trong truyền thuyết cửu cửu lôi kiếp. Rốt cuộc muốn hiển lộ ra nó một kích cuối cùng chi uy rồi. Cái này cũng không là ai đều có vận khí thấy, thế nhưng là trong lòng của bọn hắn cũng mơ hồ có sợ hãi, chỉ cần nhìn xem trên bầu trời lôi điện vòng xoáy đám mây tại xúc thế một kích cuối cùng, bọn hắn liền âm thầm sợ hãi. Mặc dù là ta, tuy rằng sớm đã thành thiên tiên, có thể đi ngăn cản cũng hẳn phải chết. Điện tài tiên nhân nói thầm. Kỷ Ninh giống như một thanh lợi kiếm đứng ở cô phong lên chân đạp cửu diệp tuyết liên chung quanh hoa sen vườn quanh, mấy trăm miệng tiên kiếm tất cả đều kiếm chỉ trời xanh. Kỷ Ninh cũng ngẩng đầu nhìn cái kia thiên kiếp chi vân. Cuối cùng một đạo. Cửu cửu lôi kiếp cuối cùng một đạo. Oanh! Một đạo màu trắng lôi điện tràn đầy thánh khiết đẹp đẽ quý giá, nó không có cuồng bạo khí thế. Có chẳng qua là một loại ung dung hoa quý, trùng trùng điệp điệp hướng xuống lúc nãy nghiền ép mà đến. Cái này chính là cửu cửu lôi kiếp cuối cùng nhất trọng lôi đình bộ mặt thật. Đi! Kỷ Ninh chỉ một cái. Vèo! Màu vàng kiếm quang chói mắt vô cùng, hóa thành một thanh cử kiếm trực tiếp nhịp trời xanh đón đánh hướng cái kia màu trắng lôi đình. Đi! Kỷ Ninh hầu như dùng tốc độ nhanh nhất lại thi triển ra chuôi thứ hai màu vàng phi kiếm, mà giờ khắc này cái kia nghênh hướng màu trắng lôi đình đệ nhất chuôi màu vàng phi kiếm đã bị đánh hoàn toàn phá toái. Chuôi thứ hai màu vàng phi kiếm nhanh chóng ngược dòng mà lên, oanh bá còn sót lại màu trắng lôi đình một hồi rung động lắc lư, liền hoàn toàn phá tán. Kiếm thật lớn quang như trước ngược dòng mà lên trực tiếp nhảy vào không trung lôi điện vòng xoáy đám mây trực tiếp đem cái kia lôi điện đám mây quấy hoàn toàn phá tán. Một đạo điện quang lăng không hiện ra, xuất hiện ở Kỷ Ninh trên người. Kỷ Ninh trên người bắt đầu tản mát ra tiên linh khí. Thiên tiên thân thể. Ở phía xa nhìn điện tài tiên nhân, Dư Vi, Thu Diệp bọn hắn cả đám đều kích động hô lên. Thành công! Cửu cửu lôi kiếp a, trong truyền thuyết cửu cửu lôi kiếp, chủ nhân vậy mà khiêng quá đáng. Nguyên lai cửu cửu lôi kiếp cuối cùng một đạo, sẽ là hoàn toàn màu trắng lôi đình, cái kia màu trắng lôi đình như thế nào như vậy đẹp đẽ quý giá, ta đều muốn lễ bái rồi. Kỷ Ninh nhìn xa xa hoan hô tung tăng như chim sẻ kích động Bạch Thúc, sư tỷ Dư Vi, sư phó điện tài tiên nhân bọn hắn nguyên một đám, cũng lộ ra dáng tươi cười, bất quá cũng là một trận hoảng sợ. Cái này cửu cửu lôi kiếp cũng thật là đáng sợ, ta một mực rất tỉnh lấy dùng tâm lực, cuối cùng lại vẫn chỉ còn lại có chưa đủ ba thành. Đặc biệt là cuối cùng một đạo lôi đình, ta toàn lực ứng phó một kiếm cũng đỡ không nổi. Lôi kiếp giống như này, cái kia tâm ma kiếp sẽ như thế nào? Kỷ Ninh có dự cảm bất hảo. Tuy rằng đây là đệ nhị nguyên thần độ kiếp, có thể thiên kiếp uy lực như trước so với chính mình đoán trước cao hơn, kế tiếp tâm ma kiếp chỉ sợ không thua gì trong truyền thuyết một ít ghi lại. Là một cái công tử, là một cái công tử. Cái kia không được tự nhiên thanh âm thoáng cách liền xúc động rồi Kỷ Ninh nhớ lại. Kỷ Ninh mở mắt ra. Mặc vào lấy màu trắng da lông cử nhân ôm, cái này màu trắng da lông cử nhân đang phân phó lấy các ngươi đi ra ngoài trước. Phụ thân, cái này cử nhân khuôn mặt để Kỷ Ninh run lên. Kỷ Ninh liền cố gắng hướng bên cạnh nhìn lại, liếc mắt liền thấy được cái kia phủ lên cực lớn da lông trên giường đang có lấy tràn đầy mồ hôi thiếu phụ. Là mẫu thân ta, ta lại nhớ tới vừa mới sinh ra một khắc này sao? Thời gian ngày từng ngày qua, Kỷ Ninh lại đang Tây Phủ Thành sinh hoạt, tại cha mẹ che chở xuống, về sau lại bắt đầu rồi tu luyện. Kỷ Ninh mặc dù có trí nhớ, thế nhưng là tu luyện lại muốn làm từng bước đến, tuy rằng thân thể nhỏ yếu, vừa ý ma thế giới nhưng không cách nào cải biến Kỷ Ninh trí nhớ cùng đạo tâm. Kỷ Ninh rất rõ ràng, nơi này là tâm ma thế giới. Có thể mặc dù rõ ràng cũng không có biện pháp, bởi vì căn bản không cách nào ly khai cái này tâm ma thế giới, phải đợi tâm ma kiếp đã xong tâm ma thế giới mới có thể chấm dứt. Kỷ Ninh dần dần trưởng thành. Bởi vì có trí nhớ, Kỷ Ninh trong lòng ma trong thế giới tu luyện rất nhanh, tăng thêm hắn nắm giữ tâm lực tầng thứ 3 lần đích tâm lực quá mạnh mẽ. Hắn mặc dù là cái chưa đủ 10 tuổi hài đồng, có thể thực lực của hắn cũng đã không thua gì cực hạn thiên tiên rồi. Cho nên hết thảy cũng thay đổi trong lòng ma trong thế giới, thần ma luyện thể tuy rằng phải làm từng bước, có thể luyện khí lưu Kỷ Ninh tu luyện cũng rất nhanh, bằng vào tâm lực cường đại, tự nhiên có thể lấy được tiên gia linh đan. 9 tuổi liền tu luyện tới phản hư địa tiên cấp độ, cũng vì mẫu thân ấy Trì Tuyết tìm được tiên đan, để ấy Trì Tuyết có thể sống lấy. 9 tuổi phản hư địa tiên, yêu nghiệt vô cùng. Có thể trong lòng ma trong thế giới Kỷ Ninh như trước ẩn nấp lòng của mình lực thủ đoạn, chỉ có phản hư địa tiên nhưng là không cách nào giấu riêng đấy. Một cái 9 tuổi phản hư địa tiên, vì vậy cứ như vậy xuất hiện ở đại hạ thế giới, địa vị chi đặc thù, liền An Thiền Bắc Sơn thì đều phái người đến đây, bất quá Hạ Hoàng lại không tại ý. Bởi vì Hạ Hoàng cho rằng, cái này Kỷ Ninh hẳn là đại năng giả đệ tử, cho nên có thể đầu thai chuyển thế rồi lại không có bị giấu kín trí nhớ, có trí nhớ kiếp trước, 9 tuổi phản hư địa tiên cũng coi như không được cái gì. Bất quá An Thiền quận thế cục cũng thay đổi. Kỷ Ninh địa vị càng thêm siêu nhiên, bất quá vì thói quen Kỷ Ninh vẫn là biến ảo làm thiếu niên bộ dáng. Ninh Nhi, một cái hắc bạch học cung đệ tử, gọi Cửu Liên đấy, đến viếng thăm ngươi. Đã là tử phủ tu sĩ ấy Trì Tuyết cười nói, Kỷ Ninh tại An Thiền quận địa vị siêu tuyệt, tới bái phòng Kỷ Ninh vô cùng nhiều, như Tuyết Long Sơn cửu nhân Kỷ Ninh đã sớm trừ đi. Cửu Liên, Kỷ Ninh trong nội tâm run lên, tâm ma trong thế giới mình cũng không có đi qua hắc bạch học cung, như thế nào Cửu Liên đã đến? Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 503 ba vạn năm một cái khác sinh. Tâm ma trong thế giới, Cửu Liên mang hiếu kỳ tới gặp Kỷ Ninh rồi, lúc này Cửu Liên đã là duyên dáng yêu kiều, nàng vừa nhìn thấy Kỷ Ninh, liền không hiểu sinh ra hảo cảm, có thể Kỷ Ninh lại mang cảnh giác, bất kể như thế nào trong tâm ma trong thế giới là tuyệt đối không thể trầm luân đấy, nơi đây trầm luân là chỉ từ trong tâm đều ra thích cái thế giới này, tiếp nhận cái thế giới này. Ra thích tâm ma thế giới, từ bỏ sự thật thế giới. Từ đó trầm luân, trong hiện thực chính mình tự nhiên đã chết. Trong tâm ma thế giới, cha mẹ đều mạnh khỏe, hết thảy bi kịch cũng không có phát sinh. Kỷ Ninh kỳ thật nội tâm là ra thích đấy, thế nhưng là dù sao tâm lực đạt tới tầng thứ 3 lần chúa tể, mặc cho các loại vui mừng tâm tình xẹt qua trong lòng, Kỷ Ninh như trước là của mình chúa tể, như trước từng giây từng phút nhắc nhở chính mình. Hết thảy đều là tâm ma trong thế giới hư ảo cấu thành, cũng không phải là chân thật. Cha mẹ cùng tình cảm của ta trong tâm ma thế giới đối với ta ảnh hưởng đã rất lớn, cùng Cửu Liên, dư vi cảm tình tuyệt đối không thể lại lẫn vào đến tâm ma trong thế giới đến. Kỷ Ninh nội tâm rất rõ ràng, một khi lại lẫn vào tình yêu tình cảnh, lần này tâm ma kiếp chỉ sợ cũng thực nguy hiểm. Trong tâm ma thế giới cũng không phải là Kỷ Ninh có khả năng khống chế. Lần đầu tiên tới bái phỏng, Cửu Liên trong nội tâm liền để lại Kỷ Ninh bóng dáng, về sau nàng càng là mấy lần tới đây. Đây là ta sư tỷ Dư Vi, là ta Hắc Bạch học cung chính thức thiên tài. Cửu Liên nói, đương nhiên cùng Bắc Minh tiên nhân không cách nào so sánh được. Dư Vi cũng cười, Dư Vi nhìn thấy Kỷ Ninh lần đầu tiên cũng đồng dạng không hiểu sinh ra hảo cảm. Tâm ma trong thế giới Dư Vi cùng Cửu Liên cũng không tự kiềm chế bị Kỷ Ninh hấp dẫn. Vừa ý hoài kiêng kỵ Kỷ Ninh, luôn khắc chế đoạn này cảm tình. Thời gian trôi qua. Đảo mắt hơn 10 năm đi qua. Từ lúc hài đồng thời kỳ Kỷ Ninh phải có được rồi Trích Tinh Phủ, hôm nay cũng tu luyện tới Xích Minh 9 ngày độ thứ 17 nặng. Dư Vi cùng Cửu Liên tình cùng tỉ muội thậm chí không ngại lẫn nhau. Hai người bọn họ tại Yên Sơn rời Kỷ Ninh cách đó không xa xây nhà mà ở. Các nàng cho rằng một ngày nào đó hội sẽ dùng thành tâm đả động Kỷ Ninh đấy. Cùng sự thật bất đồng, tâm ma trong thế giới Cửu Liên cùng Dư Vi tâm đều hoàn toàn ở Kỷ Ninh trên người. Các nàng thậm chí đều không để ý mặt khác hết thảy, Cửu Liên cũng không để ý bộ tộc rồi. Mà tam giới hảo kiếp cũng rốt cuộc đã tới. Tâm ma trong thế giới Kỷ Ninh cũng làm cho đệ nhị nguyên thần độ kiếp, trong tâm ma thế giới độ kiếp, hết thảy đều là hư ảo, tâm ma kiếp cũng chỉ là một cái chớp mắt, khiêng qua đi, đệ nhị nguyên thần liền biến thành thiên tiên. Tại tam giới hảo kiếp ở bên trong Kỷ Ninh tự nhiên cùng An Thiền Bắc Sơn thì kết thành đồng minh, tuy rằng không cùng Cửu Liên thật sự cùng một chỗ. Mà dù sao Cửu Liên cùng Dư Vi một mực thành tâm đuổi theo hắn, Đông Duyên thì cùng Kỷ Ninh quan hệ cũng gần, Đông Duyên lão tổ, Thông Hợp lão tổ cả đám đều cùng Kỷ Ninh kết thành đồng minh, ứng đối tam giới hảo kiếp. Chiến tranh bắt đầu. Đại hạ trong thế giới, từng chàng chinh chiến, Kỷ Ninh vì bảo hộ bộ tộc của mình cũng phải chiến đấu hăng hái, có thể đến hậu kỳ, hắn cũng cảm thấy cố hết sức. Rốt cuộc quyết định. Độ thiên thần kiếp. Tâm ma thế giới có một cái không tốt địa phương, cũng không cách nào ngộ đạo. Đây là một cái hư ảo thế giới, bất kỳ một cái nào độ kiếp người trong nội tâm đều biết rõ điểm này, dù sao liền ngộ đạo đều không thể tìm hiểu. Kỷ Ninh mặc dù đang tâm ma thế giới đã vượt qua trăm năm, có thể ngộ đạo cảnh giới cùng sự thật so với không có chút nào tiến bộ. Duy nhất có thể đi vào bước chỉ có đạo tâm. Tôi luyện đạo tâm. Tâm lực trong tâm ma thế giới giống nhau có thể được đến tôi luyện tăng lên. Đáng tiếc Kỷ Ninh một mực là ở tầng thứ 3 lần chúa tể, tiến bộ quá mức bé nhỏ, đều muốn đạt tới tầng thứ 4 lần phàm trần thật sự rất khó khăn. Dù sao có thể đạt tới tầng này lần tại toàn bộ tam giới chính giữa đều xem như chính thức cường giả, như những cái kia đáng sợ thần tiến thủ thậm chí nguyên lão nhân cũng đều là tầng này lần. Tại hảo kiếp trong, Kỷ Ninh cảm giác bản thân càng ngày càng ngăn cản không nổi, lúc này mới quyết định độ thiên thần kiếp. Thiên thần kiếp quá mạnh mẽ. Phong kiếp hỏa kiếp thiếu chút nữa lại để cho Kỷ Ninh đã chết. lôi kiếp hàng lâm vẹn vẹn thứ 62 đạo thiên lôi. Liền đem Kỷ Ninh bản thể cho đánh chết. Đã thất bại. Bản thể độ kiếp thất bại, Trích Tinh Phủ cũng rời đi tìm kiếm kế tiếp truyền nhân. Kỷ Ninh chỉ còn lại có đệ nhị nguyên thần, liền cùng mặt khác phần đông thiên tiên giống nhau tại hảo kiếp chính giữa nước chảy bèo trôi. Dư Vi cùng Cửu Liên tại hảo kiếp trong cũng nhất nhất độ quá thiên kiếp, đã thành thiên tiên. Hai người bọn họ như trước đuổi theo Kỷ Ninh. Có thể Kỷ Ninh luôn đối với các nàng mang cảnh giác, không muốn cùng các nàng lưỡng cảm tình xâm nhập. Cảm tình càng sâu, lại càng dễ dàng trong tâm ma thế giới trầm luôn. Lần lượt chiến tranh. Dư Vi Cửu Liên luôn đi theo Kỷ Ninh trải qua lần lượt sinh tử, rốt cục, rằng co 18.000 năm tam giới hảo kiếp đã xong, toàn bộ đại hạ thế giới thiên tiên đã chết 90%. Liền hạ hoàng đều chết hết, đại năng giả không biết đã chết nhiều ít. Có thể Kỷ Ninh, Dư Vi, Cửu Liên cũng chưa chết, liền Yên Sơn Kỷ thì đều tốt tốt. Đại kiếp nạn qua, Kỷ Ninh lại nhớ tới Yên Sơn. Cửu Liên Dư Vi như trước đuổi theo, đã ở Yên Sơn trong ở lại. Mà đã ở đại kiếp nạn thời kỳ cuối độ kiếp thành thiên tiên ấy Trì Tuyết, Kỷ Nhất Xuyên cũng khích lệ Kỷ Ninh tiếp nhận Cửu Liên cùng Dư Vi. 18.000 năm cảm tình a, lần lượt sinh tử gắn bó. Cần biết sự thật trong thế giới Kỷ Ninh mới sống bao lâu, cũng liền 100 năm mà thôi, mà tâm ma trong thế giới đã qua 18.000 năm, nếu như là đạo tâm hơi chút yếu chút đấy, đã sớm lẫn lộn rồi sự thật hư ảo, cam tâm tình nguyện đem tâm ma thế giới cho rằng thế giới chân chính rồi, dù sao ở chỗ này qua càng lâu. Mà lại tâm ma trong thế giới hạnh phúc hơn. Có thể chúa tể cấp độ Kỷ Ninh lại càng thêm sợ hãi. Bởi vì cha mẫu thân vậy mà đều có thể độ kiếp thành thiên tiên, chính mình, Dư Vi, Cửu Liên vậy mà đều có thể sống quá hảo kiếp. Cái này tâm ma thế giới hiển nhiên là cấu tạo một cách làm cho mình cảm thấy rất hạnh phúc sinh hoạt. Thậm chí vì yếu bớt Kỷ Ninh hùng tâm. Lại để cho Kỷ Ninh thiên thần kiếp trực tiếp đã thất bại. Yếu bớt hùng tâm cuộc sống hạnh phúc cảm tình, lần lượt sinh tử gắn bó, cùng với 18.000 năm sinh hoạt, đây hết thảy đều tại lần lượt ảnh hưởng Kỷ Ninh. Kỷ Ninh, ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy 18.000 năm, ngươi như trước như thế nhẫn tâm, hảo hảo hảo. Ta không bao giờ nữa hồi sẽ phiền ngươi rồi. Rốt cuộc cho ngươi cảm thấy khổ não. Cửu Liên nhìn xem Kỷ Ninh, nước mắt chảy xuống. Ta cùng Cửu Liên muội muội rời đi, không hề phiền não ngươi cái này nhẫn tâm người. Dư Vi trong mắt cũng có được thống khổ. Hai người bọn họ trong tay đều xuất hiện một chút tiên kiếm. Không. Kỷ Ninh kìm lòng không được cản lại, đánh bay cái kia hai thanh tiên kiếm. Không cho chúng ta chết, cho dù ngươi bây giờ ngăn lại, chúng ta cùng lắm thì tìm một ngươi tìm không nơi đến, lại chấm dứt rồi cuối đời. Cửu Liên thống khổ nói, dù sao ta cùng tỷ tỷ đã sinh không thể luyến. Muội muội, chúng ta đi. Dư Vi lôi kéo Cửu Liên. Kỷ Ninh lại nhắm mắt lại. Trong tâm ma thế giới chính mình một mực trốn tránh, một mực tránh né, đây rốt cuộc đúng hay không, vì cái gì một mực tránh né, ngược lại cái này cảm tình dây dưa làm cho mình thống khổ hơn. Chớ đi. Kỷ Ninh bỗng nhiên nói. Đã quay người Dư Vi, Cửu Liên bỗng nhiên đều thân thể run lên, cái này mặc vào lấy hắc y, mặc vào lấy áo trắng hai gã cô gái tuyệt sắc đồng thời quay người đều nhìn xem Kỷ Ninh, cái loại này đã chờ đợi 18.000 năm ánh mắt, lại để cho Kỷ Ninh tâm đều muốn hóa tan. Kỷ Ninh, ngươi thật sự. Cửu Liên, Dư Vi nhìn xem Kỷ Ninh. Chớ đi. Kỷ Ninh đi qua, ta không nên các ngươi đi. Thò tay dắt rồi Dư Vi cùng Kỷ Ninh. Dư Vi cùng Cửu Liên đều ôm lấy Kỷ Ninh một cái cánh tay, nhẹ nhàng dựa vào. Kỷ Ninh lại cảm thấy mình đạo tâm mơ hồ chút ít. Hắn hiểu được. Chính mình trầm luân, lại tiến thêm rồi một bước. Đương lúc chính mình hoàn toàn trầm luân thời điểm, chính là đã chết hồn diệt thời điểm. Kỷ Ninh cùng Cửu Liên, Dư Vi cùng một chỗ, quả nhiên là thần tiên quyến lữ tam giới lại cùng bình rồi. Kỷ thì chính giữa khoảng chừng Kỷ Ninh, Cửu Liên, Dư Vi, ấy Trì Tuyết, Kỷ Nhất Xuyên, Bạch Thúc, Thu Diệp, Xuân Thảo, Tiểu Thanh, tổng cộng 9 tên thiên tiên. Kỷ Ninh trong nội tâm quan tâm, mỗi cách đều có thể sống, thậm chí có thể thành thiên tiên. Thời gian cùng cùng Mỹ Mỹ, thậm chí cái này là Kỷ Ninh trong nội tâm chính thức khát vọng đấy. Tiêu diêu tự tại. Cùng người thân môn đều tại cùng một chỗ trải qua vui vẻ thời gian. Hắn và Cửu Liên, Dư Vi đều đã có hài tử, dạy bảo hài tử làm cho người ta phiền lòng thực sự làm cho người ta vui vẻ hạnh phúc. Hạnh phúc. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, Kỷ Ninh cho tới bây giờ không có như vậy hạnh phúc qua. Có thể trong tâm ma thế giới lại thật sự rất hạnh phúc, rất tròn đầy. Khó trách đại hạ thế giới trăm vạn năm khó được một cái thiên tiên xuất thế, vô số phản hư địa tiên độ kiếp, nguyên một đám thất bại. Kỷ Ninh trong nội tâm thống khổ, biết rõ là vô căn cứ, có thể đã qua rồi vượt qua ba vạn năm sinh hoạt. Là trong hiện thực hơn ít lần, mặc dù dùng Kỷ Ninh đạo tâm đều có một loại khó có thể thoát ly. Thậm chí có một tia không muốn thoát ly, không muốn đây hết thảy tan vỡ. Tâm ma thế giới. Đêm. Một chiếc thuyền nhỏ tại hồ Rực Xà bên trên phiêu đãng. Kỷ Ninh khoanh chân làm tại trên thuyền nhỏ, một thân một mình. Thật sự muốn trầm luôn. Kỷ Ninh đã cảm giác mình đạo tâm không ngừng mơ hồ, hiển nhiên đang không ngừng bị ăn mòn. Kỷ Ninh nghiêng nhìn nơi xa Minh Tâm Đảo, ở trên đảo có người mình thương nhất, phụ thân, mẫu thân, Cửu Liên, Dư Vi, Bạch Thúc, Tiểu Thanh, Xuân Thảo, Thu Diệp, còn có các hài tử của mình. Đây hết thảy cảm tình liền dường như một mảnh dài hẹp xiềng xích thật sâu cuốn lấy chính mình. Mà lại theo thời gian trôi qua, quấn quanh càng ngày càng sâu, ba vạn năm tuế nguyệt, đã sớm làm cho mình khó có thể thoát khỏi. Dù sao, Kỷ Ninh cắn răng, thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu, như trước phát ra âm thanh, là giả đấy, là giả đó a. Chỉ cần nói ra một câu nói kia, liền lại để cho Kỷ Ninh có một loại dao găm cắt kim loại lòng của mình. Đều là giả dối. Bởi vì, ta muốn cho đây hết thảy trở thành sự thật, để cho bọn họ tại trong hiện thực sống thêm tới đây. Kỷ Ninh đạo tâm, liền dường như bị vô số xiềng xích quấn chặt lấy một cây cọng cỏ non, nhưng này cây cọng cỏ non tại kiệt lực giãy giụa, kiệt lực sinh trưởng, mặc cho quấn quanh kéo, có thể nó như trước tại phát triển. Ta là ta. Ta là của ta chúa tể, ai cũng không thể lay động, bất kể là ba vạn năm. Hay là 10 vạn năm, ai cũng không thể dung chuyển. Kỷ Ninh đứng ở trên thuyền gỗ, phát ra gào thét, đây là hắn đối với toàn bộ tâm ma thế giới gào thét. Theo cách này gầm lên giận dữ, Kỷ Ninh đạo tâm thoáng cách mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều. Hắn vốn chỉ là đạt tới tầng thứ 3 lần chúa tể, có thể giờ phút này cũng đã đạt tới chúa tể cấp độ viên mãn chi cảnh. Xem tại chơ. U. I. E. Ân, di. Ngay tại Kỷ Ninh hô lên một câu nói kia sau, ầm ầm thiên địa biến sắc, dầm ảo ảo, không gian phá toái. Một gã nguy nga thân ảnh xa xa đứng ở đàng xa trong hư không, khí tức vô cùng cường đại, nhìn về phía chính mình, thanh âm tại Kỷ Ninh vang lên bên tai, ngươi chính là Kỷ Ninh, ngươi là trước một đời Trích Tinh phủ truyền nhân a. Trích Tinh thủ thần thông không được tiết ra ngoài, ta một cái hồi sẽ là đủ rồi, cho nên ngươi đi chết a. Một cái đại thủ lập tức che đậy rồi bầu trời, uy năng vô tận hoảng sợ rơi xuống. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 504 thành tiên. Kỷ Ninh lại nhắm mắt lại. Giết. Vậy giết đi. Đây là tâm ma thế giới, giết chết chính mình cũng không thể cải biến chính mình đạo tâm chút nào. Hơn nữa Kỷ Ninh có một loại cảm giác, tại tâm ma thế giới vượt qua ba vạn năm, đặc biệt mình ở dần dần trầm luôn trong lại độ quật khởi, đạo tâm càng cường đại hơn về sau, cái này đột nhiên xuất hiện tân nhiệm Trích Tinh phủ chủ nhân chỉ sợ sẽ là tâm ma kiếp cuối cùng thủ đoạn. Quanh bàn tay khổng lồ bỗng nhiên đứng ở Kỷ Ninh phía trên, rời Kỷ Ninh vẹn vẹn chỉ cách một chút, Kỷ Ninh ngẩng đầu đều có thể chứng kiến cái kia rộng lớn cự bàn tay to bên trên đường vân. Như thế nào không động thủ rồi hả? Kỷ Ninh lạnh nhạt nói, mới trích tinh phủ chủ nhân. Tại tâm ma thế giới chính mình độ thiên thần kiếp thất bại, trích tinh phủ liền rời đi chính mình đi tìm chủ nhân mới rồi. Trước mắt cái này cường đại tồn tại chính là kế chính mình sau bổ nhiệm mới trích tinh phủ chủ nhân, đương nhiên. Chỉ là tâm ma trong thế giới đấy, trong hiện thực chính mình còn không có độ thiên thần kiếp. Ngươi không sợ chết? Nguy nga thân ảnh nói, đồng thời chậm rãi thu hồi che đậy bầu trời cự bàn tay to. Muốn giết cứ giết. Kỷ Ninh lạnh như băng nói. Giết tiền một nhiệm trích tinh phủ chủ nhân, vốn tưởng rằng rất thú vị. Có thể ngươi vậy mà một điểm phản kháng đều không có, thật sự là không có ý nghĩa. Nguy nga thân ảnh nói qua, Kỷ Ninh kiệt lực muốn xem thanh cái này tân nhiệm trích tinh phủ chủ nhân hình dạng, lại như thế nào đều thấy không rõ. Nguy nga thân ảnh vung tay lên. Hô! Chỉ thấy giữa không trung trống giống xuất hiện rồi nguyên một đám bóng người, có ăn mặc áo trắng thần tiên quyến lữ Kỷ Nhất Xuyên ấy trì tuyết, cũng có tản ra làm cho lòng người tính khí hơi thở áo trắng tóc trắng nam tử, một gã áo xanh thiếu nữ cùng với thành thục thu diệp, non nớt xuân thảo, chính mình đạo lữ Dư Vi cùng Cửu Liên, còn có ba cái hài tử. Ninh Nhi, ngươi trở nên mạnh mẽ. Ngươi đem chúng ta nhiếp đến làm chi ấy? Trì tuyết bọn hắn cả đám đều ngẩng đầu nghi hoặc nhìn xem cái kia nguy nga thân ảnh, nhưng căn bản cũng không nhìn Kỷ Ninh liếc. Kỷ Ninh lập tức sắc mặt thay đổi. Kỷ Ninh, ngươi minh bạch chưa? Đúng, chính như ngươi đoán đấy, ta dùng bát cửu huyền công biến thành hình dạng của ngươi. Nguy nga thân ảnh nói, bọn hắn còn tưởng rằng ta là ngươi mà ở pháp lực của ta xuống. Bọn hắn đều không thể chứng kiến ngươi, cũng nghe không đến thanh âm của ngươi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Kỷ Ninh quát. Bành! Nguy nga thân ảnh bỗng nhiên duỗi ra một ngón tay, bắn ra ngón tay trực tiếp đạn tại cái kia áo trắng tóc trắng nam tử trên người. Áo trắng tóc trắng nam tử trong mắt tràn đầy khó có thể tin, liền bành một tiếng hóa thành cho bụi. Bạch thúc! Kỷ Ninh kinh hô, lại cảm thấy trong nội tâm đau xót. Có trong hiện thực cảm tình, còn có tại tâm ma thế giới 3 vạn năm ở chung cảm tình. Chứng kiến Bạch Thúc bị đánh chết, Kỷ Ninh lập tức liền cảm nhận được đau đớn trong lòng. Cái này đau đớn thậm chí ảnh hưởng đến hắn đạo tâm. Còn có một bầy đâu rồi, đừng nóng vội. Nguy nga thân ảnh nói. Ngươi muốn làm gì? Kỷ Ninh biết rõ đây đều là tâm ma trong thế giới hư ảo. Có thể 3 vạn năm cảm tình há lại có thể tùy tiện gạt bỏ đấy. Ta sẽ nguyên một đám giết bọn chúng đi. Nguy nga thân ảnh nói, đương nhiên nếu như ngươi bái ta là chủ nhân, ta liền có thể thả bọn hắn. Nằm mơ. Kỷ Ninh cắn răng. Kỷ Ninh không ngốc. Tâm ma kiếp như cũ là thiên đạo một bộ phận, tại tâm ma trong thế giới phát ra lời thề thiên đạo, chính mình thần phục, cũng chính là vĩnh viễn trầm luân. Ta đây cứ tiếp tục giết. Nguy nga thân ảnh lại là ngón tay bắn ra. Ninh Nhi, ngươi đang làm cái gì? Ninh Nhi, dừng tay. Chủ nhân, ngươi muốn giết ta. Phụ thân. Thân nhân thanh âm, lại để cho Kỷ Ninh có tê tâm liệt phế cảm giác, có thể hắn như trước cắn răng, nhìn xem nguyên một đám chết đi. Ninh Nhi, ta biết rõ ngươi có nỗi khổ tâm riêng của ngươi. Ấy Trì Tuyết nhắm mắt lại, tại trong bình tĩnh chết đi. Kỷ Ninh, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Một bên Kỷ Nhất Xuyên khóe mắt muốn nứt. Phụ thân a. Ba cái kia sùng bái Kỷ Ninh hài tử đều thút thít nỉ non rồi. Giết chóc đang tiếp tục. Cửu Liên đã chết, Dư Vi đã chết, Tiểu Thanh đã chết, nguyên một đám. Tất cả thân nhân đều chết rồi. 3 vạn năm cảm tình dường như xiềng xích đã sớm quấn chặt lấy Kỷ Ninh. Khi bọn hắn nguyên một đám bị giết lúc, những thứ này xiềng xích phảng phất muốn đứt đoạn, giống như trước bộc phát ra mạnh nhất kéo túm lực đạo, muốn đem Kỷ Ninh kéo túm xuống dưới, kéo túm trầm. Kỷ Ninh, ngươi thật là ác độc tâm. nguy nga thân ảnh phát ra gào thét, một câu nói kia trực tiếp xuyên thấu Kỷ Ninh nội tâm, dường như tất cả thân nhân đều tại chỉ vào hắn, ngươi thật là ác độc tâm. Kỷ Ninh nhắm mắt lại. Mặc dù bị ngàn vạn người chỉ, cũng không muốn bị bọn hắn chỉ. Tết được lấy tại T, S, U, I, E, N, U, L, L. Việt Nam. 3 vạn năm. Cuối cùng chẳng qua là vô căn cứ. Chẳng qua là vô căn cứ. Bành chung quanh thế giới hoàn toàn rách nát rồi, hết thảy đều rách nát rồi, liền cái kia nguy nga thân ảnh đều rách nát rồi. Ngoại giới trong hiện thực. Kỷ Ninh độ tâm ma kiếp đến bây giờ đều suốt 3 tháng. Cái này đây quả thực, ta căn bản chưa nghe nói qua. Điện tài tiên nhân lo lắng nhìn phía xa ngồi hắc sắc đạo bào Kỷ Ninh, 3 tháng tâm ma kiếp, thật không biết Kỷ Ninh có hay không gánh vác được. Lúc trước hắn tâm ma kiếp muốn ngắn ngủi hơn. Sư phụ ta lúc trước tâm ma kiếp chính là 3 tháng. Dư Vi vuốt ve bụng, trong mắt có vẻ lo lắng. Nàng còn nhớ rõ lúc trước Lữ Đồng Tân theo như lời lúc trước, ta chỉ chênh lệch một đường liền thật sự trầm luôn, mặc dù là hiện tại, ta cũng không muốn lại trải qua một lần cái kia tâm ma kiếp. Còn không tỉnh lại. Một tử sóc lo lắng lo lắng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, tâm ma kiếp thời gian tiếp tục càng lâu, lại càng tăng đáng sợ. Lần này Kỷ Ninh độ tâm ma kiếp vậy mà tiếp tục 3 tháng, quả thực nghe rợn cả người. Đệ nhị nguyên thần tâm ma kiếp đều tiếp tục lâu như vậy bởi vì nghiệp hỏa. Chỗ xa xa đạo bào lão giả yên lặng nhìn xem, hắn có thể làm cũng chỉ là nhìn xem, từ tâm ma kiếp trong tỉnh lại chỉ có thể dựa vào Kỷ Ninh chính mình. Bỗng nhiên, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Kỷ Ninh trên người. Chỉ thấy hắc sắc đạo bào Kỷ Ninh mở mắt ra, tỉnh. Bạch Thúc kinh hỉ. Chủ nhân thành công hạt hạt. Độ kiếp thành thiên tiên rồi. Tiểu Thanh cuồng hỉ có chút nổi điên. Sư đệ Dư Vi kích động vô cùng. Mỗi cái kích động. Mà hắc sắc đạo bào Kỷ Ninh ngồi ở đó, suy nghĩ mới dần dần từ tâm ma trong thế giới trở về. Hắn lúc này mới phát giác được. Chính mình sớm đã là mặt đầy nước mắt. Tâm ma trong thế giới cái kia hết thảy cỡ nào làm cho người ta quyến luyến a, chính mình hết thảy quan tâm mọi người còn sống. Hết thảy cũng như cùng mộng giống nhau, chẳng qua là cái này mộng rằng co vượt qua 3 vạn năm, đã vượt xa chính mình trong hiện thực tuế nguyệt gấp mấy trăm lần, đều muốn quên thế nhưng là như thế nào quên mất mất. Thực xin lỗi. Kỷ Ninh yên lặng nói. Biết rõ những cái kia thân nhân đều là vô căn cứ, có thể Kỷ Ninh vẫn là yên lặng nói ra. Khó trách sư phó lúc trước độ kiếp thành công lúc cũng nước mắt chảy xuống. Kỷ Ninh yên lặng nói, cái này tâm ma kiếp quả nhiên là. Hiện tại thoát ly tâm ma thế giới, Kỷ Ninh mới hiểu được tâm ma thế giới là bực nào đáng sợ. Kỳ thật cái kia trong lúc vô hình lần lượt trầm luân. Mình đã lâm vào trầm luân biên giới, đặc biệt là tiếp thu Dư Vi cửu liên cảm tình kỳ thật nguy hiểm hơn, bởi vì đã tiếp nhận cảm tình, chính mình ràng buộc thì càng nhiều. Bất quá phúc họa tương y tiếp nhận cảm tình, hoàn toàn chính xác trầm luân càng sâu. Có thể chính là bởi vì trầm luân. Một khi thoát khỏi tâm ma ràng buộc nắm giữ chính mình, Kỷ Ninh đạo tâm thu hoạch thì càng lớn. Không có trầm luân sẽ không có thu hoạch. Có thể trầm luân quá sâu tiếp theo chết đi. May mắn tâm lực tăng lên tới chúa tể cấp độ viên mãn, nếu không không kháng nổi cái này tâm ma kiếp đấy. Tiên nhạc vang lên trời giáng tường vân địa dũng kim liên. Đáng sợ uy áp hàng lâm, mãnh liệt thiên địa lực lượng hội tụ. Hối tụ ở Kỷ Ninh một thân, thiên địa tự phát bắt đầu cải biến Kỷ Ninh cái này để nhị nguyên thần. Đây là hắc sắc đạo bào Kỷ Ninh rõ ràng cảm giác được, tại bên ngoài thiên địa lực lượng đã trong lúc vô hình thiên đạo phụ trợ xuống, thể nội hết thảy lực lượng cũng bắt đầu hội tụ, thần hồn cũng cùng kim liên nguyên thần hoàn toàn dung hợp, thậm chí ngay cả toàn bộ tử phủ không gian cũng bắt đầu cùng kim liên nguyên thần dung hợp. Liền nhất khí nguyên thủy châu cũng bắt đầu dung hợp. 3. cái kia một cây kim liên đài sen bên trên thai nghén ra một viên màu vàng liên hạt giống, cũng là thiên tiên, chân tiên thậm chí đại la kim tiên đều trọng yếu nhất kim đan. Đương lúc cái này một viên kim đan bay lên, tử phủ không gian, nhất khí nguyên thủy châu các loại hết thảy hoàn toàn biến mất. Thậm chí hắc sắc đạo bào Kỷ Ninh thân thể cũng lột xác rồi. Lột vỏ thành thiên tiên thân thể, đây là do thiên tiên pháp lực cấu thành thân thể. Kim đan hắc sắc đạo bào Kỷ Ninh thổn thức. Toàn bộ sinh mệnh hạch tâm chính là chỗ này một viên kim đan. Cái này kim đan có được lấy bất khả tư nghị lực lượng. Nó dung hợp hết thảy lực lượng, dung hợp hoàn mỹ đang ánh vàng rực rỡ, viên mãn kim đan, liền chân linh thần hồn đều hoàn mỹ dung hợp, cũng không phân biệt lẫn nhau cái gì, đến kim đan càng ở trong chứa rồi không gian, đại lượng thiên tiên pháp lực đều tại trong đó, thiên địa nguyên khí cũng sẽ bị thu nạp trong đó, liền pháp bảo cũng có thể gửi trong đó. Hụt, hấp, Kỷ Ninh có một loại siêu thoát cảm giác. Một hít một thở, chính là tiên gia pháp lực tràn ngập toàn thân. Kỷ Ninh, sư đệ, điện tài tiên nhân bọn hắn đều bay tới, hắc sắc đạo bào Kỷ Ninh cũng cười nghênh đón. Kỷ Ninh chúc mừng ngươi cái này để nhị nguyên thần độ kiếp, cửu cửu lôi kiếp, tiếp tục 3 tháng tâm ma kiếp, đây hết thảy đều là ta chưa bao giờ nghĩ tới đấy. Điện tài tiên nhân nhìn xem Kỷ Ninh, ta điện tài có thể có ngươi đệ tử này, hạc hạc ha ha, không uổng rồi, không uổng rồi. Chủ nhân, ngươi thật lợi hại, ta đều bội phục ngươi chết bầm. Tiểu Thanh hóa thành một cái màu xanh con rắn nhỏ liền quấn chặt lấy Kỷ Ninh cánh tay thân mật vô cùng. Ta còn tại phiền lắm. Kỷ Ninh cười nói, cái này để nhị nguyên thần độ thiên kiếp liền đáng sợ như vậy, tương lai của ta bản thể độ kiếp, ta cũng không có pháp tưởng tượng rồi. Chẳng phải bản thể độ kiếp sao, không có gì sư huynh làm không được đấy. Mục Tử Sóc nói, lúc trước sư huynh đi tham gia tiên duyên đại hội còn có không ít nhân khích lệ sư huynh, cho rằng sư huynh tu luyện quá ngắn, đi rất có hại chịu thiệt. Có thể sư huynh chẳng những không thiệt thòi, còn đoạt được tiên duyên đại hội đệ nhất. Về sau càng là càng ngày càng rất cao minh, sư huynh lần này vậy mà vượt qua cửu cửu lôi kiếp, 3 tháng tâm ma kiếp, ta tin tưởng tuyệt đối không có gì có thể ngăn cản sư huynh ngươi. Ta cũng tin. Dư Vi nắm Kỷ Ninh tay cười. Ở đây mỗi một cách đều là nhìn xem Kỷ Ninh lớn lên, trong mắt bọn hắn Kỷ Ninh quá yêu nghiệt rồi, Kỷ Ninh chỉ biết lần lượt làm bọn hắn rung động. Cho nên bọn hắn tin tưởng Kỷ Ninh có thể làm được, dù sao ngay tại vừa rồi, bọn hắn liền tận mắt thấy rồi cửu cửu lôi kiếp cùng lớn lên không hợp thói thường tâm ma kiếp. Đổ nhi! Một giọng nói vang lên. Chung quanh thời gian lưu tốc đột nhiên cải biến. Một bên Dư Vi, điện tài tiên nhân các loại cả đám đều ở đằng kia, tiếp tục duy trì lấy vừa rồi biểu lộ, có thể Kỷ Ninh lại cảm thấy mình không có chút nào ảnh hưởng, xa xa đạo bào lão giả đang đã đi tới. Sư phó! Kỷ Ninh cung kính nói. Ta có chút ít lời nói muốn nói với ngươi. Đạo bào lão giả nói. Lần này ngươi cái này để nhị nguyên thần độ kiếp thành công, tin tưởng ngươi cũng phát hiện, ngươi cái này thiên kiếp uy lực lớn kinh người. Vâng. Kỷ Ninh gật đầu. Chính mình để nhị nguyên thần độ kiếp theo lý thuyết nhẹ nhõm hơn, lại không nghĩ rằng đem chính mình bước đến như vậy khốn cảnh. Ngươi bản thể độ kiếp, nhất định sẽ rất kinh người. Sẽ xuất hiện một ít chuyện xấu, có thể so với lần này thiên kiếp lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Bồ Đề nói, cho nên ta lệnh cho ngươi, phải kiếm đạo đại thành, phải nắm giữ tâm lực vận chuyển thần hồn phương pháp, mà lại ngươi bát cửu huyền tông cũng phải đạt tới thứ 6 vòng, lại vừa đi độ kiếp. Đệ tử minh bạch. Kỷ Ninh cung kính nói, đệ tử tự nhiên hết mọi cố gắng, chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Ngươi minh bạch là tốt rồi. Bồ Đề gật đầu. Đúng rồi, ngươi một khi kiếm đạo đại thành. Bồ Đề nói, bởi vì ngươi đã sớm có thể ngưng tụ trong lồng ngực ngũ khí, tin tưởng có thể công tác liên tục trực tiếp thành tựu thuần dương chân tiên. Kỷ Ninh gật đầu. Kế tiếp các ngươi đại hạ cùng vô gian môn chiến tranh liền muốn bắt đầu, ngươi cũng tránh không khỏi. Vô gian môn nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết ngươi. Bồ Đề nói, cái gọi là biết mình biết người trăm trận trăm thắng, ngươi tốt nhất có thể giấu riêng thực lực, nhất thiết không thể đem chính mình hết thảy đều bị đối phương biết được, một khi biết được, ngươi liền nguy hiểm. Đệ tử minh bạch. Kỷ Ninh liền nói, ngươi không rõ. Bồ Đề lắc đầu, ta là mệnh lệnh ngươi, ngươi không được đem thực lực của mình nói cho người thứ hai, kể cả ta ở bên trong, kể cả ngươi chính là cái kia đạo lữ ở bên trong. Kỷ Ninh nghi hoặc, liền sư phó, liền dư vi cũng không thể nói. Không thể. Bồ Đề lắc đầu, vô gian môn tin tức thủ đoạn vượt quá tưởng tượng của ngươi. Ngươi nếu như hết thảy chôn ở đáy lòng, vẻn vẹn ngươi một người biết được. Vô gian môn sẽ không biết đấy. Nhưng một khi ngươi nói ra đi, chỉ cần có người thứ hai biết rõ, thì có thể tiết ra ngoài. Cho nên vì ẩn nấp, ngươi không được nói cho người thứ hai. Kỷ Ninh trong lòng có chút hoảng sợ. Khó trách. Khó trách vô gian môn tin tức đáng sợ như thế. Ngay cả mình nói cho người thứ hai tin tức đều có thể tiết lộ. Cũng thật bất khả tư nghị. Ví dụ như ngươi trở thành thuần dương chân tiên cái ngày đó, cũng không thể nói cho bất cứ người nào. Bồ Đề nhắc nhở nói, trở thành thuần dương chân tiên, không có bao nhiêu đồng tính, ngươi không công khai, không có ai biết. Kỷ Ninh gật đầu. Không giống phản hư đến thiên tiên hội sẽ trải qua thiên kiếp, cái này thiên tiên đến thuần dương chân tiên, hoàn toàn chính xác không nhiều lắm đồng tính. Ta một khi thành thuần dương chân tiên, cái này thuần dương pháp lực không có cách nào khác giấu riêng a. Kỷ Ninh nói, đây là nhất pháp bí quyết, có thể ẩn nấp khí tức, ngươi không đồng thủ, người khác không biết ngươi hư thật. Bồ Đề đưa ra rồi một gậy trúc giản. Kỷ Ninh lúc này tiếp nhận. Tam giới hảo kiếp tiến đến. Bồ Đề nhẹ giọng thổn thức, lai lịch của ngươi bị địch nhân động vào càng nhiều, cái chết cũng càng nhanh. Như ngươi đại hạ thế giới, kỳ thật đột phá đến thuần dương chân tiên đều biết vì nhiều, có thể bọn hắn một mực lén gạt đi, có chút đều che giấu hàng tỷ tái rồi. Vô gian môn bên kia thủ đoạn, ngươi không biết quá nhiều nhiều lắm. Kỷ Ninh trong nội tâm cả kinh. Nguyên lai đại hạ, vậy mà ẩn nấp nước cờ vì thuần dương chân tiên cũng đúng. Đại hạ đối ngoại công khai liền hạ hoàng một cái thuần dương chân tiên, hoàn toàn chính xác ít đến thương cảm. Hôm nay ta đối với ngươi dặn dò nắm, ngươi nhất thiết không thể quên. Hảo kiếp ở bên trong, ta không cách nào lúc nào cũng bảo hộ ngươi, thậm chí ngay cả bên cạnh ngươi bảy đại thiên thần có khi cũng không kịp từ Trích Tinh đại thế giới chạy đến cứu ngươi. Bồ Đề nhìn xem Kỷ Ninh, phải sống còn muốn dựa vào chính ngươi. Nếu ta đoán không lầm. Bồ Đề ngẩng đầu, đại hạ cùng vô gian môn chiến tranh đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị, đoán chừng trong một tháng sẽ bộc phát, ngươi cần phải cẩn thận. Nói xong, Bồ Đề lúc này quay đầu rời đi, bồng bềnh mà đi. Đệ tử ổn thỏa ghi khắc. Kỷ Ninh cung kính nói. Làm sao vậy Kỷ Ninh? Sư đệ. Chung quanh điện tài tiên nhân bọn hắn cả đám đều khôi phục. Vừa rồi thời gian của bọn hắn tốc độ chảy cải biến. Kỷ Ninh tuy rằng cùng Bồ Đề lão tổ nói chút ít lời nói, có thể điện tài tiên nhân bọn hắn làm cho trải qua thời gian đều không đủ trong tích tắc. Căn bản không thấy được Bồ Đề lão tổ, tự nhiên không biết vừa rồi phát sinh cái gì. Không có gì, sư phụ ta giúp ta hộ pháp, đã đi ra. Kỷ Ninh cười nói, đi thôi, chúng ta quay về Minh Tâm Đảo. Ân. Lúc này mỗi cách đi theo Kỷ Ninh bay đi Minh Tâm Đảo. Phi hành ở trên không trong. Nhìn xem một vòng kim ô bay lên. Mưa gió nổi lên. Kỷ Ninh trong nội tâm yên lặng nói, trong một tháng sau. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Exit phong chương 505 di chuyển. Minh Tâm Đảo. Kỷ Ninh đám người từ trên cao rơi xuống, Minh Tâm ở trên đảo thị nữ tôi tớ môn sau khi thấy được, đều liền cung kính hô công tử. Kỳ Ninh, ngươi đã trở về. Chỉ thấy vẻ mặt vẻ lo lắng áo đen Kỳ Lưu Chân đã đi tới. Lưu Chân thúc. Kỳ Ninh cười nói, chuyện gì vội vã như thế? Ta có thể nào không vội, nếu như không phải biết rõ ngươi đang ở đây độ kiếp, ta đã sớm trực tiếp đi tìm ngươi rồi, may mắn ngươi chạy về. Kỳ Lưu Chân nói ra, cái lúc này tại cách đó không xa cũng đi tới rồi một gã ăn mặc giáp khải quân sĩ. Kỳ Ninh liếc liền nhận ra, đây là Đại Hạ Vương Đô trong cấm quân tướng lãnh, chính là một gã tán tiên quân sĩ. Kỳ Lưu Chân liền nói, vì tướng quân này từ Đại Hạ Vương Đô chạy đến, phụng hạ hoàng chi mệnh, tại đây cũng chờ ngươi rồi 2 tháng. Đợi rồi 2 tháng. Kỳ Ninh kinh ngạc. Nếu như ngươi là sẽ không trở về, ta cố gắng nhìn bên trên 3 ngày, cho dù biết rõ ngươi độ kiếp, ta cũng phải đi tìm ngươi rồi. Kỳ Lưu Chân nói. Kỳ Ninh đệ nhị nguyên thần độ kiếp không phải bí mật, hạ hoàng biết rõ, vô gian môn cũng biết. Kỳ Ninh tự nhiên cũng lười giấu riêng. Hạ hoàng có chuyện gì? Kỳ Ninh nhìn về phía tên kia cấm quân tướng lãnh. Cái kia tướng lãnh cung kính hành lễ, Bắc Minh tiên nhân, ta phụng hạ hoàng chi mệnh, đem cái này tự tay giao cho ngươi. Trong tay hắn đang bưng lấy một cuốn gia thú. Kỳ Ninh vung tay lên, liền tiếp nhận. Ta đây cáo lui. Tướng lãnh gọn gàng mà linh hoạt lúc này rời đi. Ta tiến đưa tướng quân. Tộc trưởng Kỳ Lưu Chân nhưng là đi đưa xuống. Chuyện được cốt bi tại Tây. Sơn U I E Nơ U Lơ Việt Nam. Kỷ Ninh thì là mở ra cách này ra thú cuốn, một bên điện tài tiên nhân, dư vi bọn hắn mỗi cách đều nghi hoặc, đến cùng chuyện gì lo lắng như thế. Vừa nhìn ra thú cuốn, Kỷ Ninh sắc mặt liền hơi đổi. Kỷ Ninh, chuyện gì? Điện tài tiên nhân hỏi. Nếu không phải nhưng đối với bên ngoài nói sự tình, không cần phải nói. Điều này cũng không có gì giấu riêng đấy. Kỳ Ninh nói, cái lúc này nơi xa Kỳ Lưu Chân cũng đã tới. Kỳ Lưu Chân vội vàng nói, ta chỉ nghe cái kia truyền lệnh tướng lãnh nói là cấp tốc sự tình, phải tại mồng 6 tháng 8 trước giao cho Kỳ Ninh ngươi, khá tốt, rời mồng 6 tháng 8 còn có 7 ngày, ngươi cuối cùng chạy về, đúng rồi, cái này ra thú lên tới ngọn nguồn ra sao sự tình. Kỳ Ninh đưa tầm mắt nhìn qua, Mộc Tử Sóc, Tiểu Thanh, Thu Diệp, Điện Tài Tiên Nhân, dư vi bọn hắn cả đám đều nhìn mình. Vô gian môn cùng với Đại Hạ Vương Triều chính thức khai chiến. Kỳ Ninh nói. Chiến tranh. Cuối cùng cũng bắt đầu. Cái này. Cả đám đều cảm thấy trong lòng trầm xuống. Kỳ thật bọn hắn sớm đã có chuẩn bị. Dù sao tam giới chính giữa có chút lớn thế giới đã sớm bắt đầu chinh chiến rồi, thậm chí một ít yếu chút đại thế giới đều bị chinh phục. Đương nhiên càng là cường đại đại thế giới, động thủ lại càng chậm, như đại hạ thế giới, cũng chỉ là sắp động thủ, vô gian môn đều muốn chính thức chinh phục, chỉ sợ không phải một sớm một chiều có thể làm được đấy. Cái lúc này nhất định phải lựa chọn trận doanh. Kỳ Ninh nói, tin tưởng rất nhanh, toàn bộ đại hạ thế giới chỉ có 2 đại trận doanh, một cách là hạ hoàng bên này, thì ra là Xích Minh đạo tổ bên này. Một cách thì là vô gian môn bên kia. Đương nhiên, chúng ta không hề nghi ngờ là khẳng định đứng ở hạ hoàng bên này. Ân, ở đây mỗi cách gật đầu. Bọn hắn sớm biết như vậy Kỷ Ninh cùng vô gian môn có cừu oán. Kỷ Ninh thế nhưng là bọn hắn cái này nhất phái lính áp tay áo, bọn hắn tự nhiên là đi theo Kỷ Ninh. Kỷ Ninh cũng là khẳng định đi theo Bồ Đề lão tổ đấy, bất kể là Bồ Đề hay là Tam Thọ đạo nhân đều là đứng ở nữ hoa bên này. Kỷ Ninh mặc kệ từ trong nội tâm thuộc sở hữu hay là nội tâm yêu thích, hắn đều đứng ở nữ hoa bên này. Mồng 6 tháng 8 muộn, ta đem tiến về trước Đại Hạ Vương Đô Thiên Mang Điện, đến lúc đó chắc hẳn sẽ có rất nhiều thiên tiên, thậm chí chân tiên thiên thần xuất hiện ở cái kia. Kỷ Ninh nói ra, ta Kỷ Thị, vẹn vẹn cần một mình ta tham chiến. Những người khác cũng không phải cần. ta đây Hắc Bạch Học Cung đâu này? Điện Tài Tiên Nhân hỏi. Tin tưởng tin tức đã rơi vào tay Hắc Bạch Học Cung. Kỷ Ninh nói kỹ càng ta cũng không hiểu rõ lắm, sư phó ngươi quay về Hắc Bạch Học Cung là được lập tức biết được. Ăn ta đây phải đi nhìn xem. Điện Tài Tiên Nhân gật đầu, lúc này liền lập tức đằng vân mà đi, nhanh chóng biến mất ở trên trời. Kỷ Ninh tiếp tục nói mồng 6 tháng 8 ta tiến về trước Thiên Mang Điện, mà trước đây ta kỷ thì cần di chuyển. Di chuyển Thu Diệp, Kỷ Lưu Chân, Bạch Thúc bọn hắn cả đám đều khẽ giật mình. Kỷ Ninh, di chuyển đi đâu? Kỷ Lưu Chân hỏi. Đây là thuần dương pháp bảo Tử Hà Châu. Kỷ Ninh khẽ đảo tay, lòng bàn tay xuất hiện một viên có lồng lấy sắc thái màu tím hạt châu. Cái khỏa hạt châu này cũng là lúc trước Kỷ Ninh đối phó vô gian môn cái kia 18 thiên tiên lúc lấy được 6 kiện thuần dương pháp bảo một trong. Có thể cái kia 18 tên thiên tiên tuy rằng số ít có thuần dương pháp bảo, có thể một kiện thuần dương cực phẩm đều không có. Tử Hà Châu chính là dùng để hoạt địch thu địch bảo châu, ở trong chứa một ít thế giới, không thua gì kiếp trước địa cầu lớn nhỏ. Lại để cho kỷ thị tộc nhân ở trong đó sinh hoạt ngược lại là dễ dàng. Thuần dương pháp bảo Kỷ Lưu Chân có chút rung động, đối với rất nhiều tu tiên giả mà nói, thuần dương pháp bảo cái kia chính là truyền thuyết. Liền sử dụng thuần dương pháp bảo đều tối thiểu phải là thiên tiên, có thể thấy được yêu cầu chi hà khắc. Có thể Dư Vi Bạch Thúc bọn hắn đều rất bình tĩnh, mắt của bọn hắn giới liền đối lập nhau cao hơn. Lần này đại hạ chiến tranh, không có cách nào khác che chở ta Yên Sơn an toàn, chỉ có thể di chuyển. Kỷ Ninh nói, Lưu Chân Thúc, ngươi cứ việc yên tâm, ta tự nhiên bảo vệ ta kỷ thì nhất mạch chi an toàn. Tốt, ta đây phải đi hạ lệnh an bài, lại để cho các tộc nhân đều chuẩn bị sẵn sàng. Kỷ Lưu Chân nói. Tốt lắm, ta 3 ngày sau tiến hành di chuyển. Kỷ Ninh nói. Đêm. Kỷ Ninh, Điện Tài Tiên Nhân, Dư Vi thông hợp thiên tiên tại Hắc Bạch Học Cung gặp nhau. Theo như Hạ Hoàng mệnh lệnh, ta Hắc Bạch Học Cung 2 gã thiên tiên cùng với tất cả 8 tiên đều phải mồng 6 tháng 8 đến Trầm Vương Đô trong Hoàng Cung. Điện Tài Tiên Nhân nói, ta An Thiền Bắc Sơn thì cũng là như thế, 8 tiên cùng thiên tiên đều là phải đi. Thông hợp thiên tiên cảm khái, Hạ Hoàng coi như nhân từ, phản hư địa tiên, nguyên thần đạo nhân. Đều không có bắt buộc lấy muốn tham chiến. Lập tức thông hợp thiên tiên cười cười, đúng rồi, vô gian môn còn phái người mời ta, để cho ta mồng 6 tháng 8 đi Bạch Cực Thành. Nếu là đi, liền là bạn không phải địch rồi. Lại vẫn dám mời Điện Tài Tiên Nhân kinh ngạc. Tại vô gian môn xem ra, nói không chừng thông hợp tiền bối ý nghĩ nóng lên, phát nhiệt, đầu phục bọn hắn. Kỷ Ninh cười cười. Thoạt nhìn. Hạ Hoàng cùng vô gian môn đều không chút nào giấu riêng, đều lựa chọn mồng 6 tháng 8 hôm nay. Thông hợp thiên tiên cảm khái, chỉ là một cách là Đại Hạ Vương Đô Hoàng Cung, một cách là Bạch Cực Thành. Xem ra, Bạch Cực thì đã đầu phục vô gian môn. Kỷ Ninh, Điện Tài Tiên Nhân bọn hắn mỗi cái thần sắc nghiêm nghị. Bạch Cực thì... Đây là một cái rất ít xuất hiện không hợp thói thường, tại toàn bộ Đại Hạ Vương Đô hầu như rất ít chứng kiến Bạch Cực Thị có động tĩnh gì. Thế nhưng là Bạch Cực Thị nhưng là toàn bộ Đại Hạ Vương triều xếp hạng toe 10 cổ xưa bộ tộc, bọn hắn an phận ở một góc, cũng căn bản không tại Đại Hạ Vương Đô làm quan, lại sớm đã đem bọn họ đất phong Bạch Cực quận kinh doanh phòng thủ kiên cố. Cái này bộ tộc lực lượng còn muốn tại đường Hoàng Thiếu Viêm thì phía trên ai ngờ vậy mà lặng yên không một tiếng động liền đầu phục vô gian môn, thậm chí trở thành vô gian môn lần này hội tụ khắp nơi tổng bộ, có thể cầm Bạch Cực Thành đến hội tụ khắp nơi, có thể thấy được Bạch Cực thì tại vô gian môn trong là phi thường chịu tín nhiệm đấy. Lúc trước Hạ Hoàng sau lưng có thượng cổ hoàng tộc, cho nên mới có thể làm cho các tộc đến quăng, mới có thể cuối cùng thống nhất thiên hạ. Thông hợp thiên tiên nói, mà trên thực tế lúc trước có mấy cái bộ tộc đều cùng Hạ Mang thị từng có tranh phong, Bạch Cực thị đã từng cùng Hạ Mang thị từng có tranh phong, chẳng qua là nội tình không đủ, cuối cùng thần phục. Nếu là thiên hạ các tộc liên hợp, Hạ Mang thị căn bản chống cự không được. Thông hợp thiên tiên nói, thậm chí lúc trước đều xuất hiện qua chư hầu tạo phản, về sau Hạ Hoàng mới kiến tạo từng tòa đại hạ thành thị, để thống trị vững chắc hơn. Không biết đến cùng có bao nhiêu chư hầu đầu phục Vô Gian Môn. Thông hợp thiên tiên cảm khái. Kỷ Ninh cũng gật đầu. Chư hầu cũng là có khác nhau đấy. Như Hạ Mang thị, Chuyên Thủy thị các loại. Đều là thuộc về thượng cổ đại tộc chi mạch. Mà Bạch Cực thị nhưng là thuộc về thượng cổ độc hành người Bạch Cực thiên tiên tại thượng cổ bàn cổ thế giới tan vỡ về sau, tại đây vừa mới ra đời đại hạ trong thế giới thành lập một bộ tộc, về sau Bạch Cực thiên tiên cũng đột phá trở thành thuần dương chân tiên. Bạch Cực thị tự nhiên hưng thịnh cường đại lên, đáng tiếc, Bạch Cực thị dù sao không có lợi hại chỗ dựa, bộ tộc chỉ là Bạch Cực chân tiên một tay sáng tạo, không giống Hạ Mang thị. Chuyên Thủy thì các loại bộ tộc còn có thượng cổ đại tộc ở sau lưng. Bạch Cực chân tiên một mực ít xuất hiện vô cùng, đại hạ thống nhất về sau, hắn liền không có lại đại hạ thế giới ra tay qua. Thông hợp thiên tiên nói, còn có ta biết rõ đấy hai vị thiên thần chân tiên, một cách là Chuyên Thủy thì đấy, một cách là Thiên Nông thì đấy, bọn hắn cũng không có lại đại hạ thế giới ra tay. Hiển nhiên cũng không nguyện cùng Hạ Hoàng là địch. Kỷ Ninh kinh ngạc. Thiên Nông thì hắn biết rõ Chuyên Thủy thì sau lưng có một cái thiên thần, Thiên Nông thì sau lưng có thiên thần chân tiên, lại là lần đầu tiên biết được. Cái này trải qua thần ma thời đại thông hợp thiên tiên, biết rõ đấy che giấu hoàn toàn chính xác nhiều hơn nhiều. Kỷ Ninh đám người bọn họ không hề nghi ngờ đứng ở Hạ Hoàng bên này, có thể bọn hắn cũng lo lắng Vô Gian Môn một phương cường đại. Hai phe tranh hùng, là Hạ Hoàng bên này thảm bại, hay là Vô Gian Môn một phương bại trốn? Hiện tại hết thảy đều là không biết. Có thể đoán trước chính là, lúc này đây nhất định sẽ rất tàn khốc, dù sao đã có không ít đại thế giới bị chiếm lĩnh, còn có rất nhiều đại thế giới tại chiến hỏa chính giữa, Vô Gian Môn cường đại. Đã sớm lại để cho tam giới khắp nơi cảm thấy run sợ rồi. Kỷ Ninh đệ nhị nguyên thần đơn giản liền đã luyện hóa được cái kia thuần dương pháp bảo Tử Hà Châu, bắt đầu đem chọn cái kỷ thị di chuyển. Kỷ thị tộc nhân vốn cũng không nhiều, di chuyển đứng lên cũng dễ dàng, vẹn vẹn thời gian uống cạn chung trà, liền tất cả đều di chuyển không còn. Trên bầu trời, Kỷ Ninh, Dư Vi, Bạch Thúc, Tiểu Thanh, Thu Diệp, Mộc Tử Sóc, Kỷ Lưu Chân đứng ở mây mù quan sát vô tận đại địa. Phải ly khai Yên Sơn rồi. Kỷ Lưu Chân thổn thức, đây là kỷ thị đời đời sinh sôi nảy nở đại địa a. Sẽ trở lại. Hắc sắc đạo bào Kỷ Ninh nói. Hô! Kỷ Ninh bỗng nhiên vung tay lên, thiên tiên pháp lực lúc này bắt đầu khởi động, thi triển ra Di Sơn đảo hải pháp thuật, chỉ thấy trong thiên địa xuất hiện thật lớn một chừng mấy trăm dặm lớn thiên địa lực lượng hội tụ mà thành bàn tay, cự bàn tay to mịt mờ một mảnh, chính là khí lưu hội tụ, chỉ thấy tay này trưởng hướng xuống lúc nãy mạnh mà một trảo. Trăm dặm phạm vi hồ rực xà, kể cả giữa hồ Minh Tâm đảo. Tất cả đều bị bắt chặt. Một giọt nước đều không có lộ ra ngoài. Thu. Kỷ Ninh thi triển pháp thuật, liền đem chọn cái hồ rực xà cho trực tiếp thu nhớ rồi Tử Hà Châu trong. Hồ rực xà đối với hắn ý nghĩa phi phàm, hắn cũng không muốn đem hồ rực xà ở lại đây bị phá hư rồi, vậy cũng liền hối hận không kịp. Hiện tại vẻn vẹn chẳng qua là thiên tiên, nếu là có thuần dương chân tiên pháp lực. Chính là 10 vạn dặm Yên Sơn đều có thể toàn bộ dịch chuyển đi. Thủy Phủ. Kỷ Ninh bản thể ra chiến thần điện. Chiến thần điện tầng cao nhất tầng thứ 10 đã thành công xông qua. Chiến tranh bắt lấy, ta cũng nên tuyển thích hợp của ta thuần dương pháp bảo rồi. Kỷ Ninh tiến về trước chân bảo điện. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 506 vạn tiên triều bái. Chiến thần điện tầng thứ 10 nhìn như rất khó, kỳ thật Kỷ Ninh từ tịch diệt chi vực trở về sau là có thể xông qua rồi, chẳng qua là chính mình để nhị nguyên thần một mực không có thể độ kiếp, cho dù đạt được thuần dương pháp bảo cũng không cách nào dùng, cho nên Kỷ Ninh không có vội vã đi xông. Trước đó lần thứ nhất nhất khí cửu nguyên châu là cùng hạ hoàng đổi lấy rất nhiều bảo vật, tốt chữa trị La Hầu cung, tu luyện bát cửu huyền công trích tinh thủ rồi. Lần này Kỷ Ninh có thể không nỡ bỏ thay đổi. Chiến tranh lên, mình cũng cần pháp bảo lợi hại, lúc trước từ vô gian môn cái kia tuy rằng đạt được không ít bảo vật, đặc biệt nguyên lão nhân ra tay lần kia, chính mình đã chiếm được 3 kiện thuần dương cực phẩm pháp bảo cùng 1 kiện tiên thiên linh bảo. Đáng tiếc, cũng liền cửu diệp tuyết liên đối với giúp mình rất lớn. Mặt khác trợ giúp đều quá mức bé nhỏ, thậm chí cũng không có dư vi nhu cầu cấp bách đấy. Kỷ Ninh còn nghĩ một món trong đó thuần dương cực phẩm pháp bảo đưa cho rồi sư phó điện tài tiên nhân. Mặt khác chính mình liền tạm thời thu rồi. Hy vọng có phi kiếm. Kỷ Ninh đi vào chân bảo điện, liền thấy được đã sớm ở đằng kia chờ Hoàng Mao Đại Hùng. Kỷ Ninh, ngươi lần này có thể tại 22 bộ đồ thuần dương pháp bảo trong chọn lựa một bộ. Hoàng Mao Đại Hùng vung tay lên, lập tức một lá thư sách bay về phía Kỷ Ninh. So sánh với lần liền có hơn 5 bộ đồ, Kỷ Ninh kinh ngạc. Đây là thuần dương pháp bảo, ngươi cho rằng có bao nhiêu? Đại Hùng bất mãn nói. Lần trước Kỷ Ninh là ở 18 bộ đồ trúng tuyển nhất khí cửu Nguyên Châu, cho nên lần trước còn thừa lại 17 bộ đồ. Lần này lại nhiều hơn 5 bộ đồ, có thể chọn chỗ trống liền gia tăng đến 22 bộ đồ. Nhưng trên thực tế, trước đó lần thứ nhất chọn thừa Kỷ Ninh căn bản chướng mắt, có thể tuyển thì ra là cái này 5 bộ đồ ở trong rồi. Đợi ngươi đã thành thiên thần, trở thành trích tinh phủ chủ, người có thể đạt được tốt hơn bảo vật. Hiện tại, vẫn là dựa theo chủ nhân quy củ đến. Đại Hùng nói. Kỷ Ninh cười cười, cúi đầu mở sách sách. Nhất định phải có thuần dương cực phẩm phi kiếm. A, chính mình để nhị nguyên thần đại thiên kiếm trận, liền cần phi kiếm. Quả thật bất phàm. Vừa nhìn Kỷ Ninh liền nín hơi. Tam thọ đạo nhân cất chứa thuần dương pháp bảo, hoàn toàn chính xác không phải bình thường thiên thần chân tiên có thể so sánh đấy. Luận chân quý. Cái này mới tăng 5 bộ đồ thuần dương pháp bảo trong là một bộ gọi là cửu tử mấu vô hình câu đương lúc sắp xếp thứ nhất, là do 9 kiện thuần dương cực phẩm độc câu cùng 81 kiện thuần dương trung phẩm độc câu cấu thành mà lại hình thành cửu tử mấu đại trận, có thể định hư không, để địch nhân không cách nào đại na di mà lại tốc độ cực nhanh, uy lực cực kinh người. Đáng tiếc Kỷ Ninh cần chính là kiếm mà không phải độc câu. Cái này 2 bộ phi kiếm. Kỷ Ninh lộ ra sắc mặt vui mừng, 5 bộ đồ trong lại có 2 bộ phi kiếm. Xem ra Đại Hùng thật đúng là vì chính mình cân nhắc. Một bộ phi kiếm chính là tam thanh kiếm. Chính là 3 thanh thuần dương cực phẩm phi kiếm tạo thành, là đạo môn lính tụ tam thanh đạo nhân tự tay luyện chế, cái này 3 lưới phi kiếm. Tại thuần dương cực phẩm trong phi kiếm coi như là phi phàm rồi. Kỷ Ninh kiếp trước tại trên địa cầu liền nghe thấy về tam thanh truyền thuyết. Nhưng hôm nay chính thức bước vào tu tiên giả hàng ngũ, thậm chí bái sư Bồ Đề sau mới chính thức biết rõ. Địa cầu truyện thần thoại xưa trong Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Ác Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn trên thực tế chính là tam thanh đạo nhân tam đại hóa thân mà thôi. Với tư cách đạo môn lính tụ, tam thanh đạo nhân tại tam giới chính giữa thực lực là không hề tranh luận, đứng ở đỉnh phong nhất đấy. Dám nói so với hắn mạnh chỉ sợ cũng chỉ có ly khai tam giới tiến vào vô tận hỗn độn nữ hoa nương nương. Một cái khác bộ phi kiếm, tên là A Nơ B Hơ O Thế Kiếm. Chuyện được cốt bi tại T Sơ U I E Nơ U Lơ Lơ Việt Nam. A khó, vì Phật môn lính tụ chi bồi bàn, tuy rằng chỉ là bồi bàn. Nhưng cũng là Phật tổ mở ngoặc tròn đạo tổ đóng ngoặc tròn cấp độ tồn tại tại Phật môn trong địa vị cực cao, thực lực đủ để xếp hạng toe 10. cái này A Khó Phổ Thế Kiếm, chính là chín chuôi thuần dương cực phẩm phi kiếm, là A Khó Phật Tổ tự tay sáng chế, sắc bén vô cùng, có thể chạm thế gian khổ ác. Không nghĩ tới cái này hai bộ phi kiếm, một bộ là đạo môn lính tụ chế tạo, một bộ là Phật môn A Khó Phật Tổ chế tạo. Kỷ Ninh nở nụ cười, hắn chính là Bồ Đề môn hạ, tuy nói đạo gia Phật gia thần thông bí thuật đều chút ít, tuy nhiên cũng chưa tính là hai nhà môn hạ, đạo môn cùng Phật môn cũng đồng dạng đều là nữ hoa nương nương Trần Doanh, đối với Kỷ Ninh mà nói đó cũng là cùng Trần Doanh hảo hữu. Chọn xong rồi, Hạ Đại Hùng mở miệng. A Khó Phổ Thế Kiếm A. Kỷ Ninh cười nói, dù sao cũng là chín miệng thuần dương cực phẩm phi kiếm, dùng chi làm hạch tâm của ta Đại Thiên Kiếm trận uy lực ủng thỏa tăng vọt. Tốt! Đại Hùng vung tay lên. Hô! Chân bảo điện phía trên lơ lửng phần đông pháp bảo ở chỗ sâu trong, bỗng nhiên một cổ cường đại chấn động hàng lâm, chín chuôi toàn thân nước sơn phi kiếm rơi xuống, lơ lửng tại Kỷ Ninh trước mặt, đồng thời từ nơi này chín lưới phi kiếm trong bay ra chín toàn thân phát ra kim quang tiểu hòa thượng tất cả đều ăn mặc hoàng y đầu trọc, dường như 7-8 tuổi. Cái này chín tiểu hòa thượng mỗi cái khí tức lăng lệ ác liệt, sát ý vô tận. Ngươi chính là chúng ta chủ nhân mới một cách trong đó tiểu hòa thượng hỏi. Đúng. Kỷ Ninh gật đầu. Ngươi có thể hội sẽ chém giết thế gian khổ ác, tạo phúc vô tận sinh linh, cái này tiểu hòa thượng truy vấn. Kỷ Ninh cười nói, hôm nay đại kiếp nạn lên, ta tự nhiên hội sẽ đại khai sát giới. Ta cùng ngăn trở luyện chế các ngươi A Khó Phật Tổ chính là thuộc về một bên đấy. Chín tiểu hòa thượng lập tức chắp tay trước ngực A-di-đà Phật. Dùng chín miệng thuần dương cực phẩm phi kiếm làm hạch tâm, mấy trăm miệng tiên giai cực phẩm phi kiếm phụ trợ, đại thiên kiếm trận chi uy. Lập tức đã vượt qua Cửu Diệp Tuyết Liên. Dù sao Cửu Diệp Tuyết Liên cũng liền tiên thiên thượng phẩm linh bảo. Mà thuần dương cực phẩm phi kiếm liền so sánh tiên thiên trung phẩm rồi, chín miệng liên hợp kết hợp đại trận, lực lượng thiên nhiên áp. Mà lại Cửu Diệp Tuyết Liên an hiểu chính là vây khốn địch bó địch, mà tiên kiếm an hiểu đúng là tiến công. Mùng 6 tháng 8, cảnh ban đêm hàng lâm. Chúng ta đi. Thông hợp thiên tiên, hắc sắc đạo bào Kỷ Ninh, Dư Vi điện tài tiên nhân cùng với hơn 200 tên tán tiên trùng trùng điệp điệp bay đến không trung, về sau trực tiếp xuyên toa hư không ly khai. Hơn 200 tên tán tiên đã là toàn bộ An Thiền quận tất cả tán tiên rồi. An Thiền quận bên trong cái kia nguyên một đám bộ tộc môn phái như Liệt Thiên Kiếm phái, Trăm Hoa Tiên Cảnh, Đông Hà Thị, Lạc Long Thị. Bọn họ tán tiên kỳ thật so với Hắc Bạch Học Cung còn nhiều hơn, có thể giờ phút này đều được toàn bộ xuất mã, hạ hoàng mệnh lệnh là tuyệt đối không thể vi phạm đấy. Thật đúng là chiến tranh, tất cả tán tiên thiên tiên toàn bộ lẫn vào. Kỷ Ninh lúc trước chứng kiến hơn 200 tên tán tiên tụ tập cũng là âm thầm cảm khái. Đại Hạ Vương Đô trên không. Từng đạo không gian chấn động khi thì xuất hiện, từng nhánh thiên tiên tán tiên đội ngũ xuất hiện, những đội ngũ này ít thì hơn 10 người, nhiều thì thậm chí mấy ngàn, nếu là Thiếu Viêm thì không có đầu nhập vào Vô Gian Môn, Thiếu Viêm thì tính cả dưới chướng ba quận tán tiên toàn bộ tụ tập, cũng hoàn toàn chính xác có mấy ngàn nhiều. Ngày hôm nay thật sự quá rung động. Đại Hạ Vương Đô vô số người ngẩng đầu nhìn trời không. Nhìn xem qua cường đại tán tiên môn vô số kể xuất hiện, thậm chí ngay cả cao cao tại thượng thiên tiên đều là liên tiếp xuất hiện. Nhiều như vậy, ít nhất đều là tán tiên A. Lão thiên gia, Vương Đô cư dân nhìn ngây người. Không trung các tiên nhân liền dường như vô số lưu tinh, xẹt qua trời cao bay về phía hoàng cung. Hô! An Thiền quận Kỷ Ninh bọn hắn một đám hơn 200 người cũng xuất hiện. Thật nhiều. Kỷ Ninh nhìn xem đại lượng thiên tiên tán tiên hội tụ một màn cũng bị rung động, đồng thời trong nội tâm cũng có được một tia sợ hãi. Trong một nhiều tiên nhân hội tụ xuống, chính là thiên tiên chân thần, đơn đả độc đấu chỉ sợ đều rất nguy hiểm. Kỷ Ninh mắt nhìn bên cạnh thân Dư Vi, Dư Vi phần bụng đều không có nhô lên, dù sao hắn là thần ma, Dư Vi là thiên tiên con của bọn hắn tại trong bụng thời gian cũng sẽ tương đối dài. Kỷ Ninh âm thầm suy nghĩ sư tỷ mang bầu, không thích hợp chém giết, đến lúc đó ta phải cùng Hạ Hoàng nói một câu. Lập tức An Thiền quận cái này một lớp hơn 200 người cũng bay về phía Hoàng cung. Hoàng cung trên quảng trường đã sớm tụ tập rầm rạp chẳng chịt bóng người, liếc mắt nhìn qua quả thực dường như hải dương. Hạ Hoàng lúc trước truyền lệnh lúc sớm nói thiên tiên môn mới có tư cách đi thiên mang điện hội tụ, chủ yếu tán tiên quá nhiều, thiên mang điện chủ điện căn bản không có cách nào khác dung nạp nhiều người như vậy à. Chẳng lẽ lại để cho các tiên nhân chen vai thích cánh nhét chung một chỗ như lúc trước khai mở tiên duyên đại hội lúc thiên mang điện chủ điện bên trong cũng liền đã ngồi mấy ngàn người mà thôi. Các ngươi tại đây. Thông hợp thiên tiên phân phó âm thanh. Hơn 200 tên tán tiên liền hạ xuống. Kỷ Ninh, Dư Vi, điện tài tiên nhân thông hợp thiên tiên thì là một bước lên trời, hướng thiên mang điện chủ điện bay đi. Thiên mang điện chủ điện bên trong, lúc này cũng tụ tập đại lượng thiên tiên 3600 quận thậm chí tứ hải chi địa, đại lượng thiên tiên chạy đến. Tuy nói vô gian môn lôi kéo rất lợi hại mà dù sao vô tận tuế nguyệt đến, bọn hắn rất nhiều sớm đã bị cột vào xích minh đạo tổ dưới trướng, cho nên chạy tới còn thì rất nhiều. Thật nhiều. Kỷ Ninh, Dư Vi, điện tài tiên nhân thông hợp thiên tiên bốn người đi vào chủ điện về sau, cũng là một hồi nín hơi. Sợ là chừng 6-7 ngàn nhiều. Kỷ Ninh đưa tầm mắt nhìn qua liền làm ra phán đoán. Kỷ Ninh đảo hữu. Bắc Minh đảo hữu. Bắc Minh đảo hữu. Kỷ Ninh vừa xuất hiện. Lập tức nhắm chúng không ít thiên tiên môn tới đây nói lên vài câu, đương nhiên cũng có cùng thông hợp thiên tiên, Dư Vi, điện tài tiên nhân nói lên vài câu đấy. Có thể hiển nhiên tìm Kỷ Ninh tối đa. Dù sao thông hợp thiên tiên ẩn cư quá lâu, điện tài tiên nhân danh khí nhỏ nhất, Dư Vi tức thì tốt đi một chút, dù sao cũng là lữ tổ đệ tử. Kỷ Ninh tức thì vô cùng nhất yêu nghiệt. Phản hư lúc liền lực chống đỡ Thiếu Viêm thị chín lớn thiên tiên, mà lại là đạo tổ đệ tử thực lực cao thâm mạt chắc. Những thứ này thiên tiên môn tự nhiên thừa cơ cùng Kỷ Ninh quen thuộc, A Nan phủ thế kiếm. A Nan, vì Phật môn lính tổ chi bồi bàn, tuy rằng chỉ là bồi bàn, nhưng cũng là Phật tổ mở ngoặc tròn đạo tổ đóng ngoặc tròn cấp độ tồn tại tại Phật môn trong địa vị cực cao, thực lực đủ để xếp hạng toe 10. Cái này A Nan phổ thế kiếm, chính là chín chuôi thuần dương cực phẩm phi kiếm, là A Nan Phật tổ tự tay sáng chế, sắc bén vô cùng có thể chạm thế gian khổ ác. Không nghĩ tới cái này hai bộ phi kiếm, một bộ là đạo môn lính tụ chế tạo, một bộ là Phật môn A Nan Phật tổ chế tạo. Kỷ Ninh nở nụ cười, hắn chính là bồ đề môn hạ, tuy nói đạo gia Phật gia thần thông bí thuật đều chút ít. Tuy nhiên cũng chưa tính là hai nhà môn hạ, đạo môn cùng Phật môn cũng đồng dạng đều là nữ hoa nương nương Trần Doanh, đối với Kỷ Ninh mà nói đó cũng là cùng Trần Doanh hảo hữu. Chọn xong rồi Hạ Đại Hùng mở miệng. A Nan phổ thế kiếm A. Kỷ Ninh cười nói, dù sao cũng là chín miệng thuần dương cực phẩm phi kiếm, dùng chi làm hạch tâm của ta đại thiên kiếm trận uy lực ổn thỏa tăng vọt. Tốt. Đại Hùng vung tay lên, hô, chân bảo điện phía trên lơ lửng phần đông pháp bảo ở chỗ sâu trong, bỗng nhiên một cổ cường đại chấn động hàng lâm, chín chuôi toàn thân nước sơn phi kiếm rơi xuống, lơ lửng tại Kỷ Ninh trước mặt, đồng thời từ nơi này chín lưới phi kiếm trong bay ra chín toàn thân phát ra kim quang tiểu hòa thượng tất cả đều ăn mặc hoàng y đầu trọc, dường như 7-8 tuổi. Cái này chín tiểu hòa thượng mỗi cái khí tức lăng lệ ác liệt, sát ý vô tận. Ngươi chính là chúng ta chủ nhân mới một cách trong đó, tiểu hòa thượng hỏi. Đúng. Kỷ Ninh gật đầu. Ngươi có thể hồi sẽ chém giết thế gian khổ ác, tạo phúc vô tận sinh linh, cái này tiểu hòa thượng truy vấn. Kỷ Ninh cười nói, hôm nay đại kiếp nạn lên, ta tự nhiên hồi sẽ đại khai sát giới. Ta cùng ngăn trở luyện chế các ngươi A Nan Phật tổ chính là thuộc về một bên đấy,

Bắc Minh đạo hữu. Kỷ Ninh vừa xuất hiện, lập tức nhắm chúng không ít thiên tiên môn tới đây nói lên vài câu, đương nhiên cũng có cùng thông hợp thiên tiên, dư vi điện tài tiên nhân nói lên vài câu đấy. Có thể hiển nhiên tìm Kỷ Ninh tối đa. Dù sao thông hợp thiên tiên ẩn cư quá lâu điện tài tiên nhân danh khí nhỏ nhất, dư vi tức thì tốt đi một chút, dù sao cũng là lữ tổ đệ tử. Kỷ Ninh tức thì vô cùng nhất yêu nghiệt, phản hư lúc liền lực chống đỡ Thiếu Viêm thị chín lớn thiên tiên, mà lại là đạo tổ đệ tử thực lực cao thâm mạt chắc. Những thứ này thiên tiên môn tự nhiên thừa cơ cùng Kỷ Ninh quen thuộc, lẫn nhau quen cách mặt, tương lai cũng tốt có chuyện phiền toái, đi mời Kỷ Ninh hỗ trợ lúc, không đến nổi ngay cả mặt cũng không thấy. Thiên tiên thật sự là nhiều. Dư vi cũng là không khỏi rung động. Qua từng cái bộ tộc đều có chút lão gia hỏa ẩn cư, tất cả thế lực lớn đến cùng có bao nhiêu thiên tiên, một mực là một câu đố. Nhưng lần này là tam giới đại kiếp nạn, hạ hoàng tự mình hạ lệnh, này bằng với là sau lưng Xích Minh đạo tổ tại hạ lệnh, bọn hắn nào dám không đi ra. Dù sao Xích Minh đạo tổ rất rõ ràng dưới chứng là có nhiều ít thiên tiên đấy. Thông hợp thiên tiên nói tất cả ẩn cư tất cả đều xuất hiện, dĩ nhiên là nhiều hơn. Theo thời gian trôi qua, thiên tiên số lượng vẫn còn kéo lên, rất nhanh đã đột phá 9.000, hướng 1.000 tới gần. Như thế nào một cái thiên thần chân tiên đều không có? Điện tài tiên nhân nghi hoặc. Thiên thần chân tiên đoán chừng bị hạ hoàng mời đi qua a. Thông hợp thiên tiên nói, dù sao thiên thần chân tiên nếu so với chúng ta địa vị cao chút ít. Lại qua hơn một canh giờ, thiên mang điện chủ điện bên trong thiên tiên môn đã ở bồi bàn an bài hạ đều ngồi xuống, riêng phần mình trước mặt đều có bàn dài, toàn bộ chủ điện miễn miễn cứng cứng cũng làm cho hơn vạn tên thiên tiên tất cả đều ngồi xuống. Bệ hạ tới, tất cả thiên tiên đồng loạt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy áo đen hạ hoàng từ cửa hông nhập, sau lưng tức thì theo sau từng tên một đồng dạng khí tức cường đại thiên thần chân tiên, khoảng chừng 5 vị nhiều hạ hoàng ngồi cao hoàng tỏa phía trên quan sát phía dưới. Bái kiến bệ hạ. Lập tức 5 tên thiên thần chân tiên đồng thời khom người hô. Bái kiến bệ hạ. Hơn vạn thiên tiên tất cả đều đứng dậy, tất cả đều khom người hô. Hạ hoàng ngồi cao hoàng tỏa lên, nhìn xem vạn tiên triều bái, một thời gian cũng là hăng hái, làm trên vạn thiên tiên triều bái, hạ hoàng cái này còn là lần đầu tiên. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Exit phong chương 507 hình thiên. Lúc trước đại hạ thống nhất lúc cũng là quần tiên triều bái. Chẳng qua là lần kia là áp chiến dài rằng giặc tuế nguyệt đánh bại thần ma tổn thất vô cùng nghiêm trọng, lúc ấy còn sống thiên tiên rất ít, mà hôm nay đại hạ thái bình lâu vậy thiên tiên số lượng cũng đạt tới một cái kinh người cao điểm. Lần này trước đó chưa từng có chi hảo kiếp, không biết đời hảo kiếp chấm dứt, lại có bao nhiêu có thể may mắn còn sống sót. Hạ hoàng quan sát phía dưới âm thầm cảm thán, chính là tự chính mình có thể hay không sống sót, cũng khó nói. Bình thân. Hạ hoàng mở miệng, nhập tọa. Kỷ Ninh bọn hắn mỗi cách liền đều ngồi xuống, trước mặt bọn họ bàn dài bên trên cũng để đó quả tiên tiên, những có thể trúc tiên tâm tư cũng không tại đây phía trên, mỗi cách đều đang đợi hạ hoàng lên tiếng. Sư đệ, ngươi xem cái kia 5 tên thiên thần chân tiên ở bên trong tựa hồ có Đông Duyên lão tổ. Dư vi bỗng nhiên truyền âm. Đông Duyên lão tổ Kỷ Ninh cả kinh, lập tức nhìn lại. Quả thật. 5 tên thiên thần chân tiên đang có 3 lấy một mộc mạc áo lam nam tử, nhìn như bình thường có thể cái kia khí tức đúng là chân tiên khí tức. Đông Duyên lão tổ chính là Đông Duyên thị kình thiên chi chủ Cửu Liên sư tỷ, chính là Đông Duyên thị tộc trưởng đương nhiệm, lần trước tiên duyên đại hội thời điểm Kỷ Ninh còn tận mắt thấy qua Đông Duyên lão tổ, có thể lần kia Đông Duyên lão tổ còn vẻn vẹn chẳng qua là thiên tiên. Không nghĩ tới lần này lại hiện thân cũng đã là thuần dương chân tiên rồi. Kỷ Ninh chợt nhớ tới sư phó bồ đề theo như lời,

không muốn làm người khác tiểu binh. Vốn cho là thiên thần chân tiên đảm nhiệm, ai ngờ là bọn hắn trong thiên tiên đảm nhiệm. Hình thiên đại trận quan trọng là tán tiên dẫn động thiên địa lực lượng, cái này tướng lãnh mặc dù là thiên thần chân tiên đảm nhiệm, đối với toàn bộ đại trận gia tăng cũng có hạn. Hạ Hoàng nói, cho nên vẫn là từ thiên tiên chú tuyển lấy. Về phần thiên thần đám chân tiên đem tại thời khắc mấu chốt trợ giúp bọn ngươi, cũng có thể trùng trùng điệp điệp suy yếu cái kia vô gian môn. Ta cho các ngươi nửa tháng. Hạ Hoàng nói, tại trong nửa tháng, đem ta truyền thụ cho các ngươi hình thiên trận hoàn toàn học được người, là được tranh đoạt tướng lãnh vị. Đến lúc đó ta sẽ điều khiển 1000 thiên tiên, 10 vạn thiên tiên, lại để cho từng cách tranh đoạt người tiến đến nếm thử điều động toàn bộ đại trận. Hạ Hoàng nói, rất giỏi về điều động đại trận, để đại trận uy lực mạnh nhất 9 tên thiên tiên chính là lần này 9 tên tướng lãnh. Kỷ Ninh bọn hắn nghe mỗi cách đều chịu phục. Ai hơn có thể làm đại trận có càng mạnh hơn nữa uy lực, ai đi làm thủ lĩnh, cách này rất công bình. Cuối cùng 9 tên tướng lãnh sẽ đạt được hình thiên trận là quan trọng nhất mấu chốt pháp môn. Hạ Hoàng nói, không có cái kia là quan trọng nhất mấu chốt pháp môn, đại trận cũng có thể dùng. Có thể uy lực chỉ có thể cùng mặt khác một ít cổ trận không kém bao nhiêu. Có thể nhiều hơn cái này pháp môn uy lực nhưng là mấy chục lần mà tính toán. Đây cũng là thượng cổ hoàng tộc bí mật, cửa này khóa pháp môn tự nhiên sẽ không tất cả mọi người truyền thụ. Nguyên một đám thẻ tre bị đưa đến mỗi một gã thiên tiên trước mặt bàn dài lên, vạn tiên môn mỗi cách đều rót vào tâm thức, đơn giản phải có được rồi cái này một bộ hình thiên trận. Đương nhiên phải học được, nhưng là cần có thời gian đấy. Chư vị chỉ có nửa tháng sau chỉ có hoàn toàn học được người, lại vừa tranh đoạt tướng lãnh vị. Hạ Hoàng nói, tốt rồi, chư vị tranh thủ thời gian học cái này hình thiên trận a. Màn đêm buông xuống. Trăm vạn tán tiên tại Hoàng cung trên quảng trường, mỗi cái khoanh chân ngồi, học cái kia hình thiên trận chi trụ cột. Mà lên vạn thiên tiên thì là tại thiên mang điện chủ điện. Mỗi cách khoanh chân ngồi tìm hiểu lấy toàn bộ hình thiên trận. Kỷ Ninh, Dư Vi thông hợp thiên tiên, điện tài thiên tiên cũng đồng dạng yên lặng khoanh chân ngồi tìm hiểu lấy. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 508 vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có đóng ngoặc tròn. Đảo mắt 9 ngày qua. Thiên mang điện chủ điện bên trong khoanh chân ngồi hơn vạn tên thiên tiên, chung quanh bọn họ đều lơ lửng nguyên một đám huyết sắc phù văn. Kỷ Ninh chung quanh cũng giống như thế, đại lượng huyết sắc phù văn vần quanh Kỷ Ninh, từng cái phù văn đều có được kinh người chiến ý, chẳng qua là những thứ này phù văn tựa hồ thiếu khuyết mấy thứ gì đó, chúng không ngừng xoay tròn lấy. Rốt cục, đương lúc Kỷ Ninh trước người lại ngưng tụ ra một quả phù văn lúc, lập tức tất cả huyết sắc phù văn hoàn toàn liên tiếp trở thành một chỉnh thể, chiến ý lập tức tăng vọt. Đã thành. Kỷ Ninh mở mắt ra, nhìn xem chung quanh lơ lửng phù văn, cái này hình thiên trận thật đúng là huyền diệu, vậy mà hao phí ta 9 ngày thời gian, bất quá cái này quả nhiên là thích hợp nhất công chiến đại trận a, không hổ là có thượng cổ chiến thần danh xưng là hình thiên chân thần sáng chế chi trận pháp. Hình thiên bị xưng thượng cổ chiến thần. Vô cùng tốt chiến, hắn đột phá làm chân thần, lại là đang bị giết đầu lâu mất, dùng hai vú là mắt, rốn là miệng sau tiếp tục chiến đấu lúc đột phá đấy. Bởi vậy có thể thấy được hình thiên chiến ý quá lớn chi điên cuồng. Hả? Kỷ Ninh vừa nhìn chung quanh, điện tài tiên nhân cùng Dư Vi đều tại tìm hiểu lấy, có thể thông hợp thiên tiên chỗ ngồi nhưng là trống giống đấy. Thông hợp đã học xong, Kỷ Ninh cũng đứng dậy, lúc này thiên mang điện yên tĩnh vô cùng, mỗi cách đều tại tìm hiểu, như Hạ Hoàng cùng ngũ đại thiên thần chân tiên cũng đều tạm thời đã đi ra, dù sao Hạ Hoàng bọn hắn tổng không đến mức ngốc núc ních ngồi ở đó nửa tháng. Kỷ Ninh hướng chủ đi ra ngoài điện, rất nhanh liền chứng kiến ngoài cửa cái kia phù vân bên trên nguyên một đám thiên tiên, bọn hắn đang chuyện trò vui vẻ, liếc mắt nhìn qua, chừng hơn 60 người, xem ra nên đều là đã học được. Học được hình thiên trận, ngộ tính cao có thể học được đương nhiên đạo cảnh giới đủ cao, đối với trận pháp nghiên cứu đủ sâu người, cũng có thể cực nhanh học được. Bắc Minh đạo hữu cũng học xong. Chúng ta là si sống hàng tỷ tuế nguyệt, tài học nhanh như vậy. Bắc Minh đạo hữu nhưng là ngộ tính kinh người. Những thứ này thiên tiên môn đều cười nói qua. Kỷ Ninh cũng mỉm cười ứng phó, dù sao trước mắt cái này hơn 60 người đều là thiên tiên chính giữa tinh anh, thậm chí có không ít đều là cùng thông hợp thiên tiên tương đối. Kỷ Ninh, thông hợp thiên tiên cũng đi tới rồi, ta vừa học được không bao lâu, ngươi cũng vẻn vẹn chậm một bước. Xem ra lần này tranh đoạt tướng lãnh, ngươi thế nhưng là đại địch của ta a. Thông hợp đạo hữu chớ có khen. Kỷ Ninh lắc đầu, cái này đại hạ thế giới ngọa hổ tàng long muốn ở trên vạn thiên tiên trong xếp hạng trước 9 cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đúng rồi, ta còn có việc đi gặp hạ hoàng. Đi đi. Thông hợp thiên tiên gật đầu. Kỷ Ninh lúc này đi về hướng một bên bồi bàn, lại để cho bồi bàn truyền lời. Ta đây phải đi bẩm báo hạ hoàng, Bắc Minh tiên nhân xin đợi bên trên một lát. Bồi bàn lúc này nhanh chóng rời đi, đi thông bẩm hạ hoàng rồi. Thiên điện. Hạ hoàng đang một thân một mình ngồi ở bàn trước, bàn bên trên đang để đó toàn bộ đại hạ thế giới địa đồ. Hạ hoàng đang tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem, lúc này hắc sắc đạo bào Kỷ Ninh từ bên ngoài đi vào. Đã đến. Hạ hoàng ngẩng đầu. Bái kiến bệ hạ. Kỷ Ninh khom người. Lén sẽ không tất quá giữ lễ tiết rồi. Hạ hoàng cười, ngươi cái này lén tìm ta có chuyện gì? Kỷ Ninh liền nói ngay, Kỷ Ninh có việc cầu bệ hạ. Nói. Hạ hoàng nói. Kỷ Ninh nói, Kỷ Ninh biết rõ, hôm nay chính là tam giới hảo kiếp, thiên tiên tán tiên môn đều là phải tham chiến. Bất quá ta muốn mời bệ hạ hỗ trợ, để cho ta đạo lữ dư vi nàng không cần tham chiến. Không cần tham chiến cái này. Hạ hoàng nhíu mày, đây là vì sao? Ta nói lữ nàng có bầu. Kỷ Ninh giải thích nói. Giao chiến nếu như trùng kích quá lớn, thiên tiên chi thân tuy rằng có thể khôi phục, có thể đả thương rồi thể nội thai nhi. Hạ hoàng lập tức nở nụ cười, cái này hỏa hồng tiên tử có bầu, ngươi vậy mà không nói cho ta. Dù sao chẳng qua là mang bầu, người biết cũng cực nhỏ. Kỷ Ninh nói, Kỷ Ninh không có gióng trống khua chiêng, chính là e sợ cho có ai nhìn chằm chằm vào dư vi người biết cũng giới hạn tại người thân nhất một số người mà thôi. Chẳng qua là để nhị nguyên thần độ kiếp về sau, sư phó bồ đề một phen lời nói lại để cho Kỷ Ninh minh bạch, chỉ cần lời nói cho người thứ hai thì có thể bị vô gian môn biết được. Kỷ Ninh cũng minh bạch, chỉ sợ dư vi mang bầu sự tình. Vô gian môn rất lớn khả năng đã biết được. Kỷ Ninh tự nhiên được càng thêm cẩn thận. Yên tâm đi, đã có mang thai, tự nhiên sẽ không để cho hỏa hồng tiên tử tham chiến. Hạ hoàng nói, bất quá đợi đến tương lai hỏa hồng tiên tử sinh hạ hài tử về sau, nhưng là còn cần tham chiến đấy, cái này hảo kiếp thời điểm. Nhưng là không thể tùy ý đào thoát. Ta minh bạch. Kỷ Ninh gật đầu. Đúng lúc này, ngoài cửa đi tới một người. Kỷ Ninh cũng nếu có điều mở ngoặc tròn cảm đóng ngoặc tròn giác hướng ra ngoài nhìn lại, vừa nhìn, liền nói ngay bái kiến Đông Duyên tiền bối. Người đến đúng là Đông Duyên chân tiên. Đông Duyên chân tiên cười nói, nghe nói Kỷ Ninh ngươi đã từ trong tham ngộ tỉnh lại, liền muốn gặp ngươi, vừa thấy, ai ngờ ngươi tới bệ hạ nơi này. Không biết tiền bối gặp ta là? Kỷ Ninh hỏi. Ta chỉ là muốn mời ngươi hỗ trợ. Đông Duyên chân tiên nói. Hỗ trợ? Kỷ Ninh kinh ngạc, tiền bối thực lực có thể so với ta cao hơn nhiều hơn. Đông Duyên chân tiên lắc đầu nói, thực lực cao lại có thể thế nào, lần này đại kiếp nạn chính là đại năng giả vẫn lạc cũng không kỳ lạ quý hiếm. Ta là muốn. nếu là ta chết rồi, kính xin Kỷ Ninh ngươi hơi chút giúp ta chiếu cố chăm sóc Hạ Cửu Liên, không cần ngươi tự mình đi chăm sóc, chẳng qua là hơi chút chiếu cố cho, làm cho nàng có thể bình yên sống sót là được. Kỷ Ninh khẽ giật mình, Cửu Liên. Đối với Cửu Liên, Kỷ Ninh đã sớm đã đoạn cảm tình, chẳng qua là tâm ma trong thế giới nhưng là rút mắt 3 vạn năm, nhưng là đối với Kỷ Ninh đã có không ít ảnh hưởng. Ta nếu là đủ khả năng tự nhiên sẽ hỗ trợ che chở, Cửu Liên dù sao cũng là sư tỷ của ta. Kỷ Ninh nói, có Kỷ Ninh lời này của ngươi là được rồi. Đông Duyên chân tiên than thở. Đông Duyên, ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Hạ Hoàng nói, ngươi sớm thành thuần dương chân tiên, nhưng là một mực dùng để nhị nguyên thần kỳ nhân. Hôm nay đại kiếp nạn tiến đến tránh không khỏi, sớm liền đem bộ tộc của ngươi đưa đến sư tôn đó, ngươi lại vẫn hướng Kỷ Ninh nhắc nhở. Kỷ Ninh nghe xong, lập tức giật mình, nguyên lai Đông Duyên lão tổ sớm tựu thành thuần dương chân tiên rồi, qua thiên tiên. Chỉ là đệ nhị nguyên thần. Thực lực lộ ra tại trong đại kiếp, cái chết cũng nhanh. Đông Duyên chân tiên lắc đầu, đúng rồi, hạ mang cái này 1 vạn 1.000 thiên tiên trong. Chỉ sợ có vô gian môn gian tế, nếu như 9 tên tướng lãnh bị hiếp mảnh đoạt được. Kỷ Ninh cũng gật đầu nhìn về phía Hạ Hoàng. Khẳng định có gian tế biết rõ điểm này lại có thể thế nào. Hạ Hoàng lắc đầu. Vô gian môn gian tế thật sự rất khó khăn phát hiện, bọn hắn lập nhiều lời thề thiên đạo, vi phạm với cũng sẽ không chịu lời thề thiên đạo trừng phạt. Bọn hắn thẩm thấu đến các vị đạo tổ bên người, chỉ sợ hiện tại bị phát hiện gian tế, cũng vẹn vẹn chẳng qua là trong đó một phần nhỏ. Thẩm thấu đến đạo tổ bên người phát ra lời thề thiên đạo sẽ không bị trừng phạt. Kỷ Ninh giật mình. Hạ Hoàng nhìn về phía Kỷ Ninh. Gật đầu đúng, ngươi thực lực bây giờ còn yếu, chủ yếu là tu luyện chuẩn bị độ thiên thần kiếp. Cho nên sư phụ của ngươi chỉ sợ rất nhiều cũng không có nói cho ngươi biết, chờ ngươi đã thành thiên thần đây hết thảy liền sẽ nói cho ngươi biết rồi. Vô gian môn thủ đoạn là vượt quá ngươi muốn tưởng đấy, bọn hắn dò xét tin tức thủ đoạn, thẩm thấu thủ đoạn quả nhiên là khăng khít khăng khít khăng khít. Chỗ nào cũng có a. Kỷ Ninh không rét mà run nghi ngờ nói, có thể bọn hắn như thế nào lập nhiều lời thề thiên đạo vi phạm cũng không bị trừng phạt, cái này không có đạo lý. Như thế nào không có đạo lý, như đạo tổ môn hiểu được thiên đạo, nắm giữ thiên đạo lời thề thiên đạo đối với bọn họ liền vô dụng rồi. Hạ Hoàng nói, lời thề thiên đạo đối với đạo tổ vô dụng, đương nhiên cũng có thể đối với những người khác vô dụng. Chẳng qua là tay này đoạn không là ai cũng có thể làm lấy được, hiển nhiên vô gian môn hiểu rõ. Từng cách độ thiên kiếp đấy, bọn hắn đều có thể tra biết. Lời thề thiên đạo đối với bọn họ vô dụng. Trong bọn họ, có chút thậm chí đã thành đạo môn lính tụ đệ tử, Phật môn lính tụ đệ tử. Hạ Hoàng cảm khái, Phật môn đạo môn hai đại lính tụ, thần thông quảng đại, phát hiện sơ hở, phát hiện một ít gian tế. Thế nhưng là chỉ sợ cái này vẹn vẹn chẳng qua là số rất ít gian tế. Hạ Hoàng cảm khái, cho nên lúc này mới được xưng tụng là hảo kiếp. Kỷ Ninh gật đầu. Phải. Liền sư phó bồ đề bực này tồn tại đều như vậy cẩn thận, vô gian môn. Quá thần bí, thủ đoạn quá khó lường, thậm chí Kỷ Ninh cảm giác vô gian môn tựa hồ có thể điều khiển thiên địa quy tắc, tựa như độ thiên kiếp thời gian địa điểm tất cả đều bị phát hiện, lời thề thiên đạo cũng vô dụng. Lần này 9 đại tướng lính, ta tự nhiên cẩn thận lại cẩn thận. Hạ Hoàng nói, cần phải không cho cái này tướng lãnh vì rơi vào gian tế chi thủ. Kỳ thật ta cảm thấy được 1 vạn 1.000 thiên tiên ở bên trong, cho dù có một chút gian tế. Đoạt được trước 9 khả năng cũng cực nhỏ, về sau ta cũng sẽ lúc nào cũng cẩn thận dò xét, một khi phát hiện không đúng, lập tức bắt được. Rất nhanh thiên tiên môn tìm hiểu hình thiên trận, 15 ngày trôi qua. Thiên mang điện, chủ điện. Hạ Hoàng ngồi cao hoàng tỏa phía trên quan sát phía dưới, mỉm cười nói, chư vị tiên hữu, 15 ngày đã qua, tin tưởng cách này hình thiên trận nhập giai cuốn nên đều học xong rồi. Ở đây thiên tiên môn đều nở nụ cười. Hình thiên trận, phân trụ cột, nhập giai toàn bộ cuốn. Trụ cột là tán tiên môn học đấy, rất là đơn giản, mặc dù là tán tiên tiêu phí một ngày cũng đủ để học được. Mà muốn đem nhập giai học được liền khó chút ít, nhưng đối với thiên tiên mà nói chậm nhất thiên tiên cũng liền hao tốn 2 ngày đi học hội. Có thể toàn bộ hình thiên trận phải học được độ khó liền tăng vọt gấp 100 lần nghìn lần. Nguồn T, Sơ, U, I, E, Nơ, U, Lơ, Lơ, Việt Nam. Hình thiên trận toàn bộ học được người, có thể đến đại điện trung ương đến. Hạ Hoàng nói. Lúc này nguyên một đám đứng dậy. Kỷ Ninh thông hợp thiên tiên cũng đứng dậy đều đi tới trung ương, lập tức một đám thiên tiên đều đứng ở đại điện hạ. Cùng sở hữu 359 vị. Hạ Hoàng cười nói thiếu một vị chính là chu thiên số lượng trong thiên địa cuối cùng khó được viên mãn. Cái này 359 vị tiên hữu. Bọn ngươi kính xin chuẩn bị một phen, một canh giờ về sau. Ta sẽ cho các ngươi theo thứ tự xuất lính 1.000 thiên tiên, 10 vạn tán tiên hình thành hình thiên trận, khảo thí các ngươi thống lính hình thiên trận uy lực. Uy lực mạnh nhất 9 người người, chính là 9 đại tướng lính. Một lát sau, hoàng cung trên quảng trường, hơn 100 vạn tán tiên hối tụ ở này, thật đúng liếc nhìn không tới phần cuối. Lúc này tán tiên môn đều đã hoàn toàn tránh ra. Nhượng suất rồi chừng ngàn dặm phạm vi đất trống. Tại đây ngàn dặm phạm vi đất trống chung quanh thì là đứng đấy hơn vạn tên thiên tiên cùng với hạ hoàng đám người. 1.000 thiên tiên, 10 vạn tán tiên, mà lại vào bàn. Hạ hoàng hạ lệnh. Sớm đã bị chỉ định 1.000 tên thiên tiên, 10 vạn tên tán tiên, trùng trùng điệp điệp tất cả đều bay lên, về sau tiến nhập cái này ngàn dặm đất trống bên trong. Bắc thần tiên hữu liền cái thứ nhất a. Hạ hoàng nói. Bắc thần thiên tiên lúc này cung kính đáp vâng. Lập tức liền đi vào rồi ngàn dặm đất trống bên trong. Khi hắn đi vào trong tích tắc, lập tức mịt mờ hào quang bao phủ cái kia ngàn dặm phạm vi tạo thành cực lớn phong cấm đại trận. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 509 hỗn độn kim thạch. Phong cấm đại trận bên ngoài, hạ hoàng các loại 100 vạn tiên nhân đều quan sát. Mà trong đại trận, rất có danh khí một thân tinh quang đạo bào Bắc thần thiên tiên nhưng là đối với trong trận 1.000 thiên tiên, 10 vạn tán tiên nói phiền toái các vị đạo hữu rồi. Bày trận, Bắc thần thiên tiên lập tức hạ lệnh. Sưu 1.000 thiên tiên, 10 vạn tán tiên tất cả đều bay lên. Hạ hoàng đưa bọn chúng chọn lựa ra đến tự nhiên đã đem bọn hắn mỗi người thân ở đại trận vị trí đã định ra. Kỳ thật rất đơn giản, mỗi một gã thiên tiên là thống lính 100 tên tán tiên đấy, cái kia 100 tên tán tiên là một mực muốn đi theo cái này một gã thiên tiên đi, mà 1.000 tên thiên tiên tức thì dùng Bắc thần thiên tiên cầm đầu não toàn bộ hình thiên trận tự nhiên có thể vững chắc. Trúc tiên lơ lửng tại không trung. Lập tức mỗi cái bên ngoài thân bắt đầu trôi nổi ra huyết sắc phù văn, một cổ động trời chiến ý nhanh chóng ngưng tụ, oanh. Một cổ màu đỏ như máu khí tức trực tiếp chạy ra khỏi phong cấm đại trận, rồi lại không có tổn thương đại trận chút nào. Vô số huyết sắc hào quang hội tụ, mơ hồ hội tụ thành tối sầm lại màu đỏ cự nhân. Đi theo thiên địa biến sắc. Toàn bộ đại hạ vương đô trên không đều xuất hiện cực lớn vòng xoáy, 4 phương 8 hướng vượt qua 100 vạn dặm phạm vi thiên địa lực lượng điên cuồng bị nuốt hấp tới đây, hầu như trong nháy mắt, để 100 vạn dặm phạm vi tạo thành một mảnh chân không, tất cả thiên địa lực lượng tất cả đều hội tụ tại phong cấm đại trận bên trong cái kia mơ hồ cự nhân trên người, lập tức cái này mơ hồ cự nhân nhanh chóng bắt đầu ngưng thực. Thân cao vạn trượng đỏ sẫm cự nhân chợt nhìn liền phảng phất có được cực lớn đầu lâu, cường tráng hai tay, hai chân có thể nhìn kỹ mới phát hiện. Cái này cực lớn đầu lâu trên thực tế chính là trên thân thể chẳng qua là dùng 2 vú là mắt, rốn là miệng mà thôi. toàn bộ nửa người trên liền dường như một tờ cực lớn gương mặt, mặt này lỗ lộ ra dữ tợn, mơ hồ có thể phân biệt rõ cùng Bắc Thần Thiên Tiên rất giống. Cái này là hình thiên. Kỷ Ninh bọn hắn mỗi cái nhìn sợ hãi thán phục. Ngàn lẻ một gã thiên tiên, 10 vạn tên tán tiên tất cả đều tại đây hình thiên đại thần thể nổi. Cái này hội tụ 100 vạn dặm phạm vi vô tận thiên địa lực lượng hình thành hình thiên đại thần, chỉ cần khí tức mạnh thậm chí vượt qua rất nhiều thiên thần chân tiên. Nhìn như lợi hại kỳ thực có chút chột dạ. Thông hợp thiên tiên ở một bên bình luận, hiển nhiên cái này khổng lồ thiên địa lực lượng chưa hoàn toàn điều động, có chút giật tán. Muốn hoàn mỹ điều động cách này khổng lồ thiên địa lực lượng quá khó khăn, càng lợi hại thiên tiên cũng chỉ có thể tận lực hơn điều động. Kỷ Ninh cũng cảm giác được vẻ này lực lượng mạnh mẽ, nếu như ai có thể tuyệt đối hoàn mỹ khống chế cách này cổ lực lượng đáng sợ, thiên thần đám chân tiên cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn sợ đóng ngoặt tròn. Đáng tiếc, mặc dù thuần dương chân tiên là đại trận hạt tâm đến hoạt động động, cũng làm không được hoàn mỹ khống chế. Bắc Thần Tiên Hữu. Lúc này đại trận bên ngoài Hạ Hoàng mở miệng. Xoát. Chỉ thấy trống giống xuất hiện rồi một gã áo bào trắng Hạ Hoàng. Cái này áo bào trắng Hạ Hoàng đi về hướng rồi phong cấm đại trận. Cái này phong cấm đại trận không chút nào không ngăn trở. Tùy ý áo bào trắng Hạ Hoàng tiến vào. Bệ hạ. Hình thiên thần Bắc Thần cung kính nói. Toàn thân màu đỏ sẫm hình thiên thần vẻn vẻn eo vượt qua có gia thú, trên thân thể của hắn mới có lấy ngút trời màu đỏ như máu chiến khí, đó là thực chất hóa chiến ý. Trước hơi chút quen thuộc một phen. Áo bào trắng Hạ Hoàng nói. Vâng. Hình thiên thần Bắc Thần cung kính đáp, chỉ thấy toàn bộ hình thiên thần thể bề ngoài thiên địa lực lượng một mực ở bắt đầu khởi động, dần dần vững vàng, thân thể cũng càng thêm ngưng thực. Phát ra khí tức ngược lại thu liếm không ít, nhưng mà theo sát lấy cũng đã không có cách nào khác, lại càng tiến một bước rồi. Áo bào trắng Hạ Hoàng gật đầu nói chuẩn bị đi. Nói qua vung tay lên, bên cạnh liền trống giống xuất hiện rồi một chồng chất cực lớn hắc sắc nham thạch tầng tầng điệp cất kỹ, dường như một tòa tiểu sơn, chẳng qua là hắc sắc nham thạch trong có lấy từng điểm kim quang, để những thứ này nham thạch phát ra thần bí khí tức. Đây là hỗn độn kim thạch. Áo bào trắng Hạ Hoàng nói, cái này một chồng chất cùng sở hữu 10 khối, bọn ngươi một lát toàn lực ứng phó, một chưởng bổ vào cái này hỗn độn kim thạch lên, bổ ra càng nhiều tự nhiên ngươi thống lĩnh hình thiên trận uy lực lại càng lớn. Đợi lát nữa mặt khác tiên hữu đến thống lĩnh hình thiên trận cũng là bổ cái này hỗn độn kim thạch. Bổ hỗn độn kim thạch chúng ta bây giờ còn không có hình thiên trận mấu chốt pháp môn, có thể chém nát sao? Ngoài trận thông hợp thiên tiên có chút bận tâm. Khó nói. Kỷ Ninh cũng không xác định. Hỗn độn kim thạch hắn đương nhiên hiểu rất rõ, bởi vì trích tinh thủ thứ 5 vòng cần có ngũ hành bảo vật ở bên trong, kim hành bảo vật hoàn toàn có thể dùng hỗn độn kim thạch. Cái này hỗn độn kim thạch chính là chân thần đạo tổ môn từ vô tận hỗn độn trong khai thác mà ra, cứng rắn vô cùng, bình thường thiên thần chân tiên mới có thể hư hao nó. Bất quá đối với chân thần đạo tổ mà nói, hỗn độn kim thạch chính thức công dụng là tiến hành rèn luyện chắt lọc đưa ra trong hỗn độn kim tinh. Cái kia hỗn độn kim thạch chỉnh thể hắc sắc, mặt ngoài mơ hồ có từng điểm kim quang. Này chút ít kim quang chính là hỗn độn kim tinh rồi. Bày đặt ở đằng kia chừng ngàn trượng lớn lên 10 khối hỗn độn kim thạch, chỉ sợ rèn luyện đi ra hỗn độn kim tinh cũng liền nhân loại móng tay lớn nhỏ một điểm. Hỗn độn kim tinh chính là chân thần đạo tổ cũng khó khăn dùng hư hao chút nào. Phải mượn nhờ một ít luyện khí các loại đặc thù thủ đoạn mới có thể đem kia hóa tan luyện chế. Là chân chính tuyệt đỉnh tài liệu luyện khí, bình thường thuần dương cực phẩm pháp bảo. Trộn lẫn một chút hỗn độn kim tinh, liền không thể phá vỡ rồi. Bắt đầu đi. Trong trận áo bào trắng Hạ Hoàng hạ lệnh. Ngoài trận 100 vạn tiên nhân đều nhìn xem. Hình thiên thần Bắc thần lúc này đã giơ tay lên trường, cái kia vừa thô vừa to bàn tay liền dường như một thanh cự phủ, dựng thẳng trường thành đao, bay thẳng đến phía dưới đánh xuống bổ để chung quanh không gian đều xuất hiện gợn sóng, hướng hai bên nhộn nhạo mở đi ra. Bất quá hiển nhiên uy năng đều tích góp lấy. Nếu là phóng ra ngoài đã sớm xé rách không gian. Bành! Bàn tay khổng lồ trực tiếp bổ vào cái kia điệp cất ký 10 khối cực lớn hỗn độn kim thạch lên, lập tức toàn bộ hoàng cung quảng trường đều là chấn động mạnh một cái, chẳng qua là hoàng cung nhưng là đại hạ vương triều vững chắc nhất chi địa, nhưng là chưa từng đả thương chút nào. Như thế nào đây? Nát! Nát! Giống như nát 4 khối. Trăm vạn các tiên nhân đều nhìn xem, mỗi cái sợ hãi thán phục không thôi. Hỗn độn kim thạch chi uy đều có thể chém nát 4 khối, có thể nói, mặc dù không có mấu chốt pháp môn, cái này hình thiên thần thực lực cũng tuyệt đối là thiên thần chân tiên cấp. Kỷ Ninh cũng thừa nhận cái này hình thiên thần so với hắn bản thể miễn cưỡng bước vào thiên thần chân tiên cấp mạnh hơn không ít. Đây là chưa từng được mấu chốt pháp môn dưới tình huống. 4 khối toái thứ 5 khối có một chút vết sách. Áo bào trắng hạ hoàng nhìn xuống gật đầu tốt, vì kế tiếp liền thực xong tiên hữu A. Phong cấm đại trận cũng tạm thời triệt hồi. Hình thiên trận tản ra 10 vạn tán tiên, 1001 gã thiên tiên hiện ra, Bắc thần tiên nhân vốn là hướng áo bào trắng hạ hoàng hành lễ, lập tức đi ra cái này phong cấm đại trận. Đồng thời một gã khác cao gầy sắc mặt u ám lão giả đi đến. 359 tên thiên tiên nguyên một đám đến nếm thử. Cái thứ nhất thử Bắc thần thiên tiên đã tính toán có chút lợi hại, đằng sau bình thường tiêu chuẩn bình thường là chém nát 3 khối. Thông hợp tiên hữu. Áo bào trắng hạ hoàng nhìn ra phía ngoài. Ta đi trước. Thông hợp thiên tiên hướng Kỷ Ninh cười cười, lập tức đi về hướng phong cấm đại trận. Kỷ Ninh cũng nhìn xem. Hiện tại đã là đệ 192 vị, hiện nay mạnh nhất một gã thiên tiên đã hoảng sợ chém nát rồi 6 khối hỗn độn kim thạch vẫn là một gã nữ tiên, là thiên nông thị phi vũ thiên tiên, một cái thanh danh hiển hách luyện đan cao thủ còn chưa có không có nghe nói nàng cỡ nào an hiểu chiến đấu hôm nay nhưng là tạm thời một người lợi hại nhất. Không biết thông hợp thiên tiên như thế nào một bên dư vi nói. Thông hợp tiền bối thực lực được. Kỷ Ninh nói. Tin tưởng đích thì là bất phàm. Oanh. Trong trận đát lần nữa tạo thành một gã hình thiên thần. Hơi chút quen thuộc xuống, hình thiên thần thông hợp đợi đến áo bào trắng hạ hoàng phân phó về sau, cũng giơ tay phải lên, hướng xuống lúc nãy hỗn độn kim thạch bổ xuống. Bành lại là một hồi quen thuộc nổ mạnh, tin tưởng hôm nay toàn bộ đại hạ vương đô cư dân đều quen thuộc loại này kịch liệt chấn động đấy, bởi vì này đã nhanh gần 200 lần. Kỷ Ninh liền nhìn kỹ lại, cái kia bị phách 10 khối hỗn độn kim thạch chỉ còn lại có 4 khối coi như hoàn hảo. 6 khối Kỷ Ninh kinh hỉ nói. Thật đúng lợi hại, cùng phi vũ thiên tiên đều tương đối rồi. Dư Vi cũng kinh hỉ. Thật sự là được, lợi hại. Điện tài tiên nhân cũng hưng phấn, dù sao lần này hội tụ thiên tiên nhiều lắm, thực lực gần như thuần dương chân tiên cũng có không ít. Mà muốn khống chế toàn bộ hình thiên trận, ai có thể triển khai càng mạnh hơn nữa uy lực, hoàn toàn chính xác rất khó nói. Trăm vạn các tiên nhân cũng là vô số tiếng than thở. Trong trận, áo bào trắng hạ hoàng cũng gật đầu 6 khối toái thứ 7 khối cũng có một chút vết sách. Cùng phi vũ tiên hữu rất là tiếp cận, hơi chênh lệch chút nào. Tại 192 tên tiên hữu trong có thể xếp tại thứ 2. Đại trận tản ra thông hợp thiên tiên bay thấp trên mặt đất, trong mắt cũng có được sắc mặt vui mừng. Có thể ở 192 tên thiên tiên trong xếp hạng thứ 2. Như vậy chỉnh thể 359 tên thiên tiên trong xếp hạng trước 9 khả năng phi thường lớn. Đương nhiên nếu như vận khí không tốt đằng sau xuất hiện nguyên một đám quá lợi hại, vậy cũng không có biện pháp. Lần lượt thiên tiên đi nếm thử. Như thế nào còn chưa tới sư đệ? Tư Vi có chút lo lắng. Không vội, luôn có người ở phía trước, có người ở đằng sau. Kỷ Ninh nói, cái này Hạ Hoàng chỉ sợ là quá nặng xem chính mình cái gọi là áp trục xuất hiện, cho nên phóng tới phía sau. Đợi đến nếm thử thiên tiên đột phá 300 số lượng lúc, chém nát 6 khối thiên tiên đã đạt đến 5 vị. Kỷ Ninh tiên hữu, xin mời. Áo bào trắng Hạ Hoàng mở miệng nói. Kỷ Ninh đi. Bắc Minh tiên nhân Kỷ Ninh nghe nói hắn bản thể phản hư lúc có thể lực chống đỡ 9 lớn thiên tiên, là đạo tổ đệ tử đâu rồi, xem ra hắn đệ nhị nguyên thần cũng độ kiếp thành thiên tiên rồi. Kỷ Ninh tiên duyên đại hội lúc ta còn chứng kiến, hoàn toàn chính xác thiên tư yêu nhiệt, bất quá Kỷ Ninh đạo hữu tu luyện dù sao ngắn chút ít, không biết có thể hay không khống chế tốt cái này hình thiên trận. Lập tức cửa hàng bên trên đều nghị luận, dù sao Kỷ Ninh đối với cái này hơn vạn thiên tiên mà nói. Danh khí hoàn toàn chính xác rất lớn, có lẽ hiện tại Kỷ Ninh thực lực đối với bọn họ mà nói không coi là nhiều mạnh mẽ, có thể tương lai chỉ sợ hội sẽ vượt xa bọn hắn. Trong trận, chư vị đạo hữu, xin. Kỷ Ninh hướng 1.000 thiên tiên, 10 vạn tán tiên nói. Bay trận. Kỷ Ninh lúc này phá không bay lên, bay đến trên bầu trời, 1.000 thiên tiên là hắn đi theo, phân tán tại hắn 4 phương 8 hướng, mà 10 vạn tán tiên lại phân biệt theo sau riêng phần mình thiên tiên. Đồng thời đại lượng huyết sắc phù văn xuất hiện, vô tận huyết sắc hào quang ngưng tụ tạo thành như đúc hồ màu đỏ sẫm, cự nhân thiên địa lực lượng cũng bắt đầu điên cuồng bắt đầu khởi động. Rất nhanh liền ngưng tụ đã thành một pho tượng vạn trượng hình thiên thần, cái này hình thiên thần cái bụng gương mặt cực giống Kỷ Ninh. Thật cường đại cảm giác. Kỷ Ninh sợ hãi thán phục. Vẻ này lực lượng mãnh liệt thậm chí vượt ra khỏi chính mình khống chế cực hạn. Mình có thể làm đúng là tận lực hơn khống chế. Kỷ Ninh tiên hữu trước quen thuộc một phen. Bên ngoài áo bào trắng Hạ Hoàng cười. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Exit phong chương 510 chức vị. Từng tán tiên đều rất nhỏ yếu, có thể 10 vạn tán tiên dẫn động thiên địa lực lượng. Kỷ Ninh cuối cùng chính thức cảm nhận được, mặc dù trải qua 1.000 thiên tiên dẫn đạo, những thứ này thiên địa lực lượng không hề táo bạo cuồng loạn, vẫn như trước lại để cho Kỷ Ninh cảm thấy thao túng khó khăn. Muốn khống chế hình thiên trận lực lượng tựa như khống chế đại thiên kiếm trận bình thường. Kỷ Ninh cảm thán. Đại thiên kiếm trận tiên kiếm càng nhiều, khống chế càng khó. Đặc biệt là hiện nay sử dụng 9 chuôi thuần dương cực phẩm phi kiếm A Nan phổ thế kiếm về sau, tuy rằng tâm lực đủ cường đại đối với điều khiển pháp bảo trợ giúp rất lớn, có thể Kỷ Ninh cũng vẹn vẹn miễn cưỡng có thể điều khiển đại thiên kiếm trận tầng thứ nhất, chủ yếu là cái kia 9 miệng thuần dương cực phẩm phi kiếm. Uy năng quá lớn, cần biết, coi như là thuần dương chân tiên cũng không là ai đều có thể đạt được trọn vẹn thuần dương cực phẩm phi kiếm, cái này điều khiển đứng lên độ khó có thể nghĩ. Đây là Kỷ Ninh tâm lực đạt tới tầng thứ 3 lần chúa tể viên mãn mới có thể tại thiên tiên có thể như thế được. Tuy nói Kỷ Ninh còn không có ngộ ra tâm lực vận chuyển thần hồn phương pháp, vừa ý lực càng mạnh, vốn là có thể điều khiển càng nhiều nữa phi kiếm, tựa như một con người lỗ mãng, lực lượng càng lớn tự nhiên có thể huy động quá nặng kiếm. Mà tâm lực vận chuyển thần hồn pháp môn liền tương đương với kỹ xảo, đã có kỹ xảo con người lỗ mãng đồng dạng lực lượng, nhưng có thể sử dụng nặng hơn gấp mấy lần kiếm pháp uy lực cũng có thể bảo tăng. Cái này là pháp môn khác nhau. Hiện tại Kỷ Ninh hoàn toàn là ỷ vào tâm lực mạnh mẽ mà man đến. Nguồn T, Sơ, U, I, E, Nơ, U, Lơ, Việt Nam. Rào rào xôn xao lực lượng mãnh liệt tại hình thiên thần trong bắt đầu khởi động Kỷ Ninh điều khiển. Kỷ Ninh dần dần quen thuộc, dần dần có kinh nghiệm. Cùng điều khiển kiếm trận không nhiều lắm khác nhau. Áo bào trắng Hạ Hoàng thu lúc trước bể nát hỗn độn kim thạch, lại cất kỹ rồi thập phương hoàn hảo hỗn độn kim thạch. Hỗn độn kim thạch phía trên một chút điểm kim quang tràn đầy vô tận mị lực. bắt đầu đi. Áo bào trắng Hạ Hoàng quan sát Kỷ Ninh quen thuộc một lát sau, mở miệng nói. Oanh! Hình thiên thần Kỷ Ninh lúc này phóng ra một bước, đồng thời cũng giơ lên cái kia tráng kiện hữu lực cánh tay phải. Trong lúc nhất thời phong cấm đại trận bên ngoài trăm vạn các tiên nhân ánh mắt đều tụ tập ở đằng kia chừng dài mấy ngàn trượng hình thiên thần thủ trên cánh tay. Oanh! Bàn tay khổng lồ giống như một thanh cự phủ bay thẳng đến phía dưới vung bổ hạ xuống. Bàn cổ khai mở thiên địa, không gian chấn động xuất hiện gợn sóng, hướng hai mảnh chấn động ra. Cự phủ giống như đỏ sẫm bàn tay, mang theo làm cho người ta sợ hãi chi uy, trường phong giống như lưới búa trực tiếp bổ vào cái kia như ngọn núi hỗn độn kim thạch bên trên. Bành! Một hồi nổ mạnh chấn động sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng ảnh hướng đến mở đi ra, thậm chí đụng vào phong cấm đại trận ở bên trong. Phát ra liên tiếp tiếng nổ vang, nghe thế giống như tiếng nổ vang, phía ngoài trăm vạn các tiên nhân liền mỗi cái kinh hãi. Thật mạnh uy thế. Cái này uy thế, là đến nay mạnh nhất. Cái này Kỷ Ninh thật đúng không giống bình thường, yêu nghiệt, yêu nghiệt. Không biết hỗn độn kim thạch nát mấy khối. Trăm vạn các tiên nhân sợ hãi thán phục không thôi, trong lòng bọn họ Kỷ Ninh cái kia chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Vốn tưởng rằng cái này thống lĩnh hình thiên trận, cái này Kỷ Ninh không nhất định mạnh mẽ. Nhưng ai có thể tưởng chỉ cần lần này uy thế. Chỉ sợ cũng đã vượt qua lúc trước bất luận cái gì một thiên tiên rồi. Bọn hắn mỗi cách nhìn kỹ. Sóng xung kích tàn đi. Bọn hắn lúc này mới thấy rõ, chỉ thấy cái kia một chồng chất như ngọn núi hỗn độn kim thạch cũng đã thấy không rõ rồi. Phần lớn hóa thành tảng đá rồi. Hình như là 8 khối. Là 9 khối. Trăm vạn tiên nhân đều cẩn thận phân biệt rõ lấy. Chủ yếu rất nhiều đá vụn vật che chắn. Khó có thể phân biệt. Áo bào trắng Hạ Hoàng nhưng là vung tay lên. Lập tức nguyên chút ít đá vụn cũng không phải là đến một bên. Lộ ra một khối hoàn hảo hỗn độn kim thạch đã non nửa khối tràn đầy vết sách hỗn độn kim thạch. 8 khối toái, thứ 9 khối cũng gần như toàn bộ toái. Áo bào trắng Hạ Hoàng lộ ra dáng tươi cười. Kỷ Ninh tiên hữu tưởng thật được, đã là hôm nay đã nếm thử 330 vị tiên hữu trong xếp hạng đệ nhất người. Cái này Kỷ Ninh tưởng thật được. Áo bào trắng Hạ Hoàng trong nội tâm cảm thán, đối với thiên tiên mà nói thống lĩnh hình thiên trận để 6 khối hỗn độn kim thạch toái cũng kém không nhiều lắm là cực hạn rồi. Chỉ có như Kỷ Ninh bực này bất khả tư nghị yêu nghiệt, mới có thể phát huy ra quá mức thực lực. Cái này chém nát hỗn độn kim thạch 8 khối cùng 6 khối, nhìn như chẳng qua là nhiều hơn 2 khối. Có thể một trưởng này bổ xuống. Uy lực thì tầng tầng suy yếu đấy. Kỷ Ninh hình thiên trận trên thực tế so với mặt khác mấy cái lợi hại thiên tiên, luận uy năng trọn vẹn mạnh 2 cái cấp độ. Cái này chính là tâm lực tác dụng, tâm lực cường đại, để Kỷ Ninh có thể điều động càng nhiều nữa thiên địa lực lượng, nếu là hiểu được tâm lực vận chuyển thần hồn pháp môn, đã có kỹ xảo Kỷ Ninh có thể điều động lực lượng còn muốn càng thêm kinh người. Oanh! Hình thiên thần Kỷ Ninh hoàn toàn tiêu tán, hiện ra ngàn lẻ một gã thiên tiên, 10 vạn tán tiên. Kỷ Ninh lúc này bay lên rơi xuống cười nói tạ các vị đạo hữu rồi. Kỷ Ninh, áo bào trắng Hạ Hoàng nhưng là cười nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người đem sẽ là 9 đại tướng quân một trong. Đương nhiên đằng sau 29 vị tiên hữu. Nếu như liên tiếp ra 9 vị so với ngươi còn mạnh hơn đấy, cái kia cũng không có cách nào khác. Nếu là như vậy, cho là ta đại hạ chi phúc. Kỷ Ninh nói, Hạ Hoàng hặt hặt nở nụ cười. Lập tức nói tốt, vị kế tiếp phù trần tiên hữu. Kỷ Ninh đằng sau phù trần thiên tiên thật đúng là để vô số tiên nhân bị sợ nhảy lên, bởi vì hắn vậy mà miễn cưỡng để 7 khối hỗn độn kim thạch toái, lập tức trở thành gần với Kỷ Ninh thứ hai. Điều này làm cho rất nhiều thiên tiên đều bị sợ nhảy lên, chẳng lẽ đằng sau thật đúng là sẽ xuất hiện một đám lợi hại thiên tiên. Hoặc là sẽ vượt qua Kỷ Ninh hay sao? Bất quá theo nguyên một đám nếm thử, mặc dù có chút lợi hại đấy, dù sao Hạ Hoàng cũng sẽ lại để cho một ít uy danh lan xa thiên tiên đặt ở đằng sau, thế nhưng không có so với Kỷ Ninh càng mạnh hơn nữa đấy, thậm chí so với Phù Trần thiên tiên càng mạnh hơn nữa đều không có. Lần này chỉ cần 359 tên thiên tiên nếm thử, liền một mực tiếp tục đến ngày hôm sau trạng vạng tối lúc, mới hoàn toàn chấm dứt. Dựa theo bài danh, Bắc Minh thiên tiên Kỷ Ninh là thứ nhất, Phù Trần thiên tiên là thứ hai, Tập Thủy thiên tiên là đệ tam, Phi Vũ tiên tử là đệ tứ, Vạn Thú thiên tiên là thứ năm, Thông Hợp thiên tiên là thứ sáu, Trượng Hồng thiên tiên là thứ bảy, Thiên Châm tiên tử là thứ tám, Điên thiên tiên là thứ chín. Nhắc tới cũng kỳ, Kỷ Ninh là 8 khối hỗn độn kim thạch toái, Phù Trần thiên tiên là 7 khối hỗn độn kim thạch toái, đằng sau 7 vị đều là 6 khối hỗn độn kim thạch toái, về phần thứ 10 vị chính là 5 khối hỗn độn kim thạch nát. Này 1000 thiên tiên, 10 vạn tán tiên, về điên tiên hữu thống lĩnh là điên quân. Hạ Hoàng bắt đầu tiến hành an bài, cái này cái thứ nhất an bài tốt liền lại để cho không ít tiên nhân đều nở nụ cười, gọi điên quân sanh tử thật đúng là một điểm tiên khí đều không có. Này 1000 thiên tiên 10 vạn tán tiên, về Thiên Châm tiên hữu thống lĩnh là Thiên Châm quân. Cái này 1000 thiên tiên 10 vạn tán tiên, về Bắc Minh tiên hữu thống lĩnh là Bắc Minh quân. Tốt rồi, cái này 9 lớn thiên tiên quân đoàn đã định, còn lại thiên tiên tán tiên tức thì tất cả đều về ta thống lĩnh. Hạ Hoàng nói, còn lại tán tiên thiên tiên mà lại dựa theo tất cả quân, mà lại đi nghỉ ngơi. 9 vị tướng quân đi theo ta. Hạ Hoàng lúc này giá sương mù phi hướng thiên mang điện. 5 vị thiên thần chân tiên đi theo, Kỷ Ninh các loại 9 người cũng đi theo. Thiên mang điện một nhã yên tĩnh đại sảnh cung điện. Đều ngồi. Hạ Hoàng ngồi xuống cười nói, lúc này mỗi cái nhập tọa. Ngũ đại thiên thần chân tiên tự nhiên ngồi ở rất tới gần Hạ Hoàng vị trí, đi theo Kỷ Ninh bọn hắn 9 người tức thì dựa theo lúc trước thứ tự, theo thứ tự ngồi xuống. Đây là hình thiên trận là quan trọng nhất pháp môn, các ngươi tranh thủ thời gian học được, hảo hảo tìm hiểu. Hạ Hoàng vung tay lên, lập tức 9 khối màu đỏ sầm lệnh bài bay về phía Kỷ Ninh các loại 9 người, đây chính là hình thiên thần tự tay luyện chế, ở trong đó lưu lại pháp môn. Lệnh bài kia lòng bài tay lớn nhỏ, là màu đỏ sầm trên có giữ tợn đồ án. 9 tấm lệnh bài lơ lửng tại Kỷ Ninh các loại 9 người trước mặt, Kỷ Ninh bọn hắn tự nhiên thò tay bắt lấy, lập tức tâm thức thẩm thấu. Rất nhanh ở trong chứa pháp môn tin tức liền hoàn toàn nhớ kỹ. Lệnh bài kia các ngươi thu a. Hạ Hoàng cảm thán, các ngươi không để ý sinh tử, đem người tiên nhân đi nghênh chiến vô gian môn. Nếu là tương lai có thể sống được, nhưng là có thể dựa vào lệnh bài kia đi gặp hình thiên thần, có lẽ hình thiên thần tàng thư trong kho tuyển nhất pháp cửa, cũng có thể từ hình thiên thần tàng bảo khố trong đảm nhiệm tuyển một thuần dương pháp bảo, tiên thiên linh bảo. Kỷ Ninh coi như bình tĩnh, mặt khác thiên tiên môn ngược lại là nội tâm nóng bỏng, mong đợi, dù sao bọn hắn cũng không phải là đạo tổ đệ tử, rất nhiều thần thông bí thuật pháp môn đều là học không đến đấy. Hảo hảo tìm hiểu. Hạ Hoàng ánh mắt sâu kín, sợ không được bao lâu, vô gian môn muốn nhấc lên chiến tranh rồi. Đại hạ thế giới, Bạch Cực quận xem như rất vắng vẻ một quận rồi, cái này càng là vắng vẻ, ngược lại đất phong rộng lớn hơn. Hôm nay đúng là lúc trạng vạng tối. Bạch Cực thành trên không, đang lơ lửng một tòa nguy nga hắc sắc thành thị, chỗ này lơ lửng hắc sắc thành thị. So với Bạch Cực thành còn muốn lớn hơn một vòng. Chỗ này lơ lửng hắc sắc thành thì bốn phương tám hướng còn nổi lơ lửng đại lượng xiềng xích, vô số xiềng xích thẩm thấu tại trong hư không, phảng phất là thuyền lớn cái neo sắt cố định tại trong nước biển. Cái này lơ lửng hắc sắc thành thì chính là bị cái này vô số xiềng xích cố định tại đây mảnh trong hư không. Cái này hắc sắc thành thì trên tường thành có đại lượng áo giáp màu đen binh sĩ tại tuần tra. tường thành bên trong chính là Xâm Nghiêm binh doanh cùng với một ít nguy nga cung điện. Tại đây hắc sắc thành thị lớn nhất trên quảng trường đang khoanh chân ngồi rậm rạp chẳng chịt rộng lượng tiên nhân, những thứ này đều là tán tiên, đồng dạng liếc nhìn không tới phần cuối. Phụt! Tại quảng trường phía trước nhất có chừng trăm trượng cao ba cái cực lớn khói đen cửa động đi thông lấy thần bí đáng sợ chi địa. Nghe nói cái kia khói đen cửa động đi thông lấy trong truyền thuyết thứ năm thế giới. Lão Tổ cũng nói, cái kia thứ năm trong thế giới thiên tiên vô số kể thiên thần chân tiên đều nhiều hơn nhiều, nếu như thứ năm thế giới dốc toàn bộ lực lượng có thể đơn giản quét ngang toàn bộ đại hạ. Vậy làm sao không dốc toàn bộ lực lượng? Nghe nói cái kia thứ năm thế giới tại phân biệt cùng rất nhiều đại thế giới chinh chiến đâu. Vô số tán tiên môn lặng yên nghị luận. Lơ lửng hắc sắc thành thị, rất nguy nga trong cung điện. Mấy ngàn tên thiên tiên đều khoanh chân ngồi ở trong cung điện, nguyên một đám bên ngoài thân đều lơ lửng hắc thủy sắc phù văn, mỗi cách bình tĩnh tu luyện. Cung điện này trên nhất lúc nãy, đang ngồi lấy vô gian môn môn chủ thanh hồ các loại một đám thiên thần chân tiên, khoảng chừng 8 gã thiên thần chân tiên, chỉ cần vô gian môn thì có 4 vị, vạn ma động cùng huyết vân lầu đều chỉ là riêng phần mình thủ lĩnh xuất hiện, những cường giả khác cũng không đã đến. Còn có lông mi trắng lạnh lùng nam tử bạch cực chân tiên cùng với áo đen tóc đen hồng đồng tử lão giả. Nhiều năm ẩn núp. Mấy chục năm dẫn đạo đại hạ thế giới có gần 3.000 thiên tiên đầu nhập vào ta vô gian môn. Thanh hồ môn chủ mỉm cười, chúc ta nhiều hơn 3.000 tên thiên tiên, hạ mang bên kia chẳng khác nào thiếu đi 3.000 tên. Trong lúc này quan ngoại giao thêm, lại coi như ta vô gian môn nhiều hơn 6.000 tên thiên tiên bình thường. Ta vô gian môn mặt khác rất nhiều đại thế giới một ít nhàn tản lực lượng đang không ngừng hội tụ. Một khi cái này 3.000 thiên tiên học được hỗn thủy chân pháp, chính là khai chiến thời điểm rồi. Bạch cực sư huynh, đến lúc đó phải dựa vào ngươi thống lĩnh rồi. Chúng ta rồi hàng tỷ năm, liền chờ đợi ngày này. Lông mi trắng lạnh lùng nam tử bạch cực chân tiên âm thanh lạnh lùng nói.